Vô thượng thần đế 404 chương 4000 truy người cảm giác thực tốt. Hiện nay hắn đối thập hoàng phong thiên kiếm pháp cùng thất tinh câu thiên quyết quen thuộc nhất. Cái này hai môn vũ quyết phối hợp lại cũng là đỉnh điểm thỏa đáng. Kiếm khí lăng lệ, thất tinh thương mang, cả hai ở giữa hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Khanh, thất tinh hội tụ quang mang bắn bốn phía, trong một chớp mắt xung kích đến Tiêu Nguyên Tồn thân trước. Tiêu Nguyên Tồn thần sắc lạnh lùng, bàn tay nắm chặt ở giữa đột nhiên buông ra, một chưởng vỗ ra, oanh, cả hai ở giữa tiếng oanh minh tại thời khắc bỗng nhiên vang nổi lên. Tiêu Nguyên Tồn thần sắc một trắng, tại thời khắc thân thể lùi lại, mà hắn ngực chỉ thấy được kia thất tinh câu nguyệt chi thế, thế mà là một mực ấm khắc tại ngực. Phá quát khẽ một tiếng, Mục Vân một câu uống xong ở giữa, thất tinh câu nguyệt tại thời khắc giây lát ở giữa xuyên thấu Tiêu Nguyên Tồn thân thể. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Tiêu Nguyên Tồn sắc mặt trắng nhợt. Lúc này Tiêu Nguyên Tồn nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt mang theo mấy phần ngạc nhiên. Mà thời khắc này Mục Vân lại là thần sắc kinh hỉ. Thất tinh câu thiên quyết uy lực quả nhiên mạnh. Ngưng tụ thất tinh một tháng, phóng thích ra lực công kích, liền Tiêu Nguyên Tồn cách này vị ngũ trọng cảnh giới đều không thể để cản. Lúc này Mục Vân cầm kiếm trực tiếp giết ra, đạo đạo kiếm khí lăng không mà ra ở giữa, giống như muốn vỡ tan khai thiên địa, lệnh nhân tâm thần rung chuyển. Thập tử diệt thương không quét ngang dựng lên, lưỡng đạo kiếm khí giây lát ở giữa chém xuống, oanh, kiếm khí gào thét thôn phệ Tiêu Nguyên Tồn thân thể. Tại kiếm khí kia chi hải bên trong, Tiêu Nguyên Tồn kêu thảm thanh âm không ngừng vang lên, thẳng đến cuối cùng dần dần tiêu tán. Mà lúc này Mục Vân cũng là thở hồng hộc đứng vững tại chỗ. Lúc này kia vây quanh ở bốn phía mấy thân ảnh lại lần nữa nhìn về phía Mục Vân ở giữa, lại là ánh mắt hãi nhiên, không nói hai lời xoay người chạy. Mục Vân tuyệt không đuổi theo, mà là ánh mắt nhìn về phía một bên khác, Tiêu Doãn Nhi cùng Sở Linh Mân giao chiến. Lúc này Tiêu Doãn Nhi đã là chiếm thượng phong, chỉ bất quá muốn giết Sở Linh Mân lại là không có đơn giản như vậy. Mục Vân thở ra một hơi, trường kiếm trong tay tại thời khắc vung vẩy mà ra. Hắn cùng Tiêu Doãn Nhi liên thủ muốn giết Sở Linh Mân cũng không tính khó. Mà lúc này nhìn đến Mục Vân đánh tới, Sở Linh Mân lại là cả cái người ánh mắt ngẩn ngơ. Tiêu Nguyên Tồn chết rồi. Cùng Tiêu Doãn Nhi giao thủ hắn cũng không dám phân tâm, có thể là không nghĩ tới Tiêu Nguyên Tồn thế mà là hội bị Mục Vân giết chết. Cái này thế nào khả năng? Mục Vân một kiếm chém ra, lạnh lùng nói, cả ngày nghĩ đến muốn giết ta, có thể nghĩ đến đến, ngươi hội chết trong tay ta. Một câu rơi xuống, kiếm khí trùng tiêu, ba động khủng bố tại thời khắc giây lát ở giữa lan truyền ra. Ngươi muốn chạy trốn nơi đâu? Nhìn đến Sở Linh Mân tại thời khắc tránh né, ý đồ trốn khỏi, Mục Vân lại là cầm kiếm ngăn cản. Tiêu Doãn Nhi lúc này cũng là từ một bên khác vị trí ngăn chặn phía sau đường. Sở Linh Mân lúc này trong lòng tức giận đến cực điểm. Sớm biết hôm nay, ban đầu ở Khai Sơn Đạo Tông bên trong, liền hẳn là bất kể bất cứ giá nào trực tiếp giết Mục Vân. Hắn khi đó nghĩ bảo vệ chính mình bên cạnh mấy vị sở tộc tử đệ, có thể là kết quả Mục Vân muốn giết ta không có kia dễ dàng. Sở Linh Mân lúc này khẽ quát một tiếng, đột nhiên tay bên trong xuất hiện mấy chương đồ lục. Kia đồ lục nhìn kỹ lại mang theo nhàn nhạt huyết quang. Sở Linh Mân lúc này một ngụm tinh huyết phun ra, rơi tại đồ lục phía trên. Chỉ là ngay tại lúc này, làm người sợ hãi khí tức bộc phát ra, ầm ầm âm thanh tại lúc này không ngừng vang nổi lên. Đồ lục khoảnh khắc ở giữa bao quanh Sở Linh Mân thân thể, mà sau giây lát ở giữa phát tán bốn phía, dẫn bão hư không. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người muốn ngăn cản lại là căn bản không có thời gian. Lúc này tiếng oanh minh bốn phía tản ra, hai người lúc này giây lát ở giữa lùi lại lái đi. Chỉ chốc lát, tiếng oanh minh tán đi. Mục Vân tỉ mỉ điều tra phía dưới, Sở Linh Mân thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết. Lúc này, Mục Vân chửi nhỏ một tiếng. Người chạy Tiêu Doãn Nhi lúc này vội vàng lướt đến, nhìn về phía Mục Vân, nói: hướng bên kia đi. Hai người lập tức tại thời khắc trực tiếp xông ra. Lúc này Sở Linh Mân máu me be bét khắp người, tốc độ cực nhanh chạy trốn mà ra. Đáng ghét. Hậu phương Tiêu Doãn Nhi cùng Mục Vân đã là đuổi theo. Hắn không biết hai người này là như thế nào khóa chặt hắn khí tức. Ba người tại thời khắc tại hòn đảo phía trên truy đuổi. Chỉ là hòn đảo tuy nói diện tích khá lớn, mà dù sao là có phạm vi. Sở Linh Mân biết rõ, chính mình như vậy chạy trốn xuống dưới, đến cuối cùng khả năng vẫn ý như cũ là hội bị Tiêu Doãn Nhi cùng Mục Vân đuổi theo. Có thể là không đến cuối cùng nhất khắc, hắn không nghĩ từ bỏ hy vọng sống sót. Ngươi chạy không xong. Lúc này nhất đạo tiếng hừ lạnh vang nổi lên. Mục Vân thân ảnh giờ khắc này ở hậu phương đã là càng ngày càng rõ ràng. Lúc này Mục Vân không khỏi cảm giác được truy người cảm giác thật tốt. Đoạn đường này đến hắn đều là bị người truy, hiện tại đuổi theo Sở Linh Mân cảm giác thật sự không tệ. Một kiếm vung chạm mà ra, rơi tại phía trước ngoài 10 dặm, tư không nổ tung. Sở Linh Mân hiểm lại càng hiểm tránh đi Mục Vân cái này một kiếm. Mà lúc này ánh mắt nhìn về phía trước, Sở Linh Mân lại phảng phất là nhìn đến hy vọng sống sót. Không biết từ thể nội ở chỗ nào bắn ra lực lượng, giây lát ở giữa mãnh liệt bắn mà ra. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang nổi lên. Sở Linh Mân đột nhiên đến một vùng thung lũng chỗ ở giữa, đâm đầu thẳng vào hạ phương. Sơn cốc kia chỗ là nhất phiến hồ nước. Mà lúc này hồ nước bốn phía tụ tập mấy chục người. Nhìn kỹ lại chính là Nam Cung Linh Nguyệt, Lý Phẩm Tướng, Thác Bạc Tu các loại người. Lữ Viên bỏ mình, Hồn Hán Minh bị giết, Tiêu Nguyên Tồn cũng chết rồi. Mà Cốt Hổ Việt cũng không biết tung tích. Lúc này trừ Sở Linh Mân, cũng chỉ có Nam Cung Linh Nguyệt, Thác Bạc Tu, Lý Phẩm Tướng cái này tam phương tại trên tòa đảo này tính là thực lực khá mạnh. Làm Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người rơi xuống, ba phe nhân mã đều là nhìn về phía hai người. Lúc này tam phương võ giả đều là sững sờ. Vừa rồi có người nhảy đi xuống đi, lúc này mọi người đều là ánh mắt rơi tại hai người thân trước. Mục Vân, Lý Phẩm Tướng nhìn đến Mục Vân khẽ mỉm cười nói: mới vừa cảm giác được rất xa xa có giao chiến, không phải là ngươi chứ là ta. Ai nhìn về phía Lý Phẩm Tướng, Mục Vân lại là cười nói: Sở Linh Mân dẫn người vây sát hai người chúng ta, kết quả người bên cạnh bị giết sạch, Tiêu Nguyên Tồn còn giúp lấy Sở Linh Mân, kết quả chết rồi, liền thừa chính Sở Linh Mân chạy đến nơi đây. Một mạch liền nhảy đi xuống. Mục Vân nhìn như lạnh nhạt nói xong những lời này, lại là tại mọi người trong tim dẫn tới thao thiên cử lãng. Tiêu Nguyên Tồn chết rồi thế nào khả năng. Mà lúc này Mục Vân như có như không ánh mắt nhìn xem Nam Cung Linh Nguyệt, cười nói: có ít người tâm tư cũng là đủ ác độc, đặc biệt nói cho Sở Linh Mân hai người chúng ta tung tích. Cũng may ta bản thân cũng là một vị giới trận sư, mới không có bị âm. Ngược lại là Sở Linh Mân hốt hoàng chạy trốn, quả thực buồn cười. Như thế nói đến, vừa rồi nhảy đi xuống người là Sở Linh Mân. Lúc này mọi người đều là đánh giá Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người. Mục Vân nói: nếu như là thật, kia hai người kia so với bọn hắn bất kỳ bên nào thực lực đều không kém. Dù sao Mục Vân còn là một vị giới trận sư đâu. Ngươi nhóm tụ tập tại nơi này, chắc là cái này sơn cốc hồ nước có gì đó cổ quái a. Mục Vân tùy tiện trực tiếp mở miệng hỏi. Vô Thượng Thần Đế 404 chương 4001 hang động địa cung. Lúc này Thác Bạc Tu mở miệng nói: đúng là có gì đó quái lạ, nội bộ có một ít trận pháp, những cái kia trận pháp cũng không tính mạnh, có thể là một bộ vòng quanh một bộ, rất là nguy hiểm. Ta nhóm đang nghĩ đến cùng nên như thế nào tiến nhập. Mục Vân nhìn thoáng qua hồ nước, lập tức nói. Sở Linh Mân không phải đi vào. Cái này ra hỏa trực tiếp xâm nhập chết khả năng càng lớn. Nam Cung Linh Nguyệt mở miệng. Đối với Mục Vân vừa rồi như có như không ý uy hiếp, nàng tuyệt không để ở trong lòng. Lúc này, Mục Vân nhìn về phía ba người. Nói, ngươi nhóm bên cạnh cũng có giới trận sư A không phá nổi sao nghe đến lời này. Thác Bạc Tu mở miệng nói, một ít có thể, một ít vô pháp làm đến. Nơi này giới trận, thời gian tồn tại thật lâu, rất nhiều đã là triệt để tàn tạ. Nếu không, ta nhóm coi như phát hiện nơi này, cũng không có một cơ hội nhỏ nhoi. Nhưng là, cho dù là tàn tạ đối với chúng ta đến nói, nghĩ phá vỡ cũng có chút gian nan. Mục Vân ánh mắt nhìn hồ nước cười nói, đã như vậy ta đến thử xem. Nghe đến lời này, mấy người đều là mắt bên trong sạc trơn hiện lên. Mục Vân vừa sải bước ra. Tiêu Doãn Nhi ở một bên tuyệt không mở miệng, chỉ là chú ý cẩn thận nhìn xem bốn chu tam phương võ giả. Nhìn một cái, đại khái còn có hơn 30 người. Trừ Thác Bạc Tu, Nam Cung Linh Nguyệt, Lý Phẩm Tướng ba người đi theo mấy tên đáng tin đệ tử. Còn có mấy vị, cũng không phải là tại cái này mấy phương, mà là độc tu võ giả. Lúc này, hơn 30 người ánh mắt đều là tụ tập trên người Mục Vân. Đến đâu thì hay đến đó. Hắn nhóm đã là đến nơi này, muốn rời đi hòn đảo trước mắt nhìn đến, rất là gian nan. Khả năng còn không rời đi hải vực, chính là bị hải bên trong cốt thú triệt để thôn phệ. Cho nên, phát hiện nơi này bí mật, chẳng bằng tỉ mỉ tra xét một chút. Nếu là có thể tại địa phương này, được đến cực lớn đề thăng, coi như sau cùng thực tại là không có cách từ hải vực rời đi, cái kia cũng có thể nhiều mấy phần bảo hộ. Lúc này, Mục Vân nhảy lên mà vào bên trong hồ. Thân ảnh dần dần tiêu thất tại hồ nước ở giữa. Đám người chỉ cảm thấy hồ nước hạ, đạo đạo giới văn lực lượng lấp lóe. Một cỗ thiên địa chi lực bộc phát ra. Mà qua một khắc đồng hồ thời gian, đột nhiên trên mặt hồ dòng nước lùi lại biến mất không thấy gì nữa. Dần dần sơn cốc chỗ lộ ra cùng mặt. Từng khối cẩm thạch đồng dạng tinh mỹ ngọc thạch trải liền mặt đất, chiết xạ ra nhàn nhạt nhu hóa quang mang. Mà lúc này nước hồ toàn bộ lui bước, mặt đất bên trên xuất hiện nhất đảo hang động. Huyệt động kia đường kính ước chừng 5 trượng, động bên trong có lấy sâu kín huyết quang lấp lóe. Lúc này Mục Vân đứng tại động một bên cẩn thận từng ly từng tí tra xét. Tiêu Doãn Nhi lúc này rơi xuống đến Mục Vân bên cạnh người. Mà Thác Bạc Tu, Nam Cung Linh Nguyệt, Lý Phẩm Tướng ba người cũng là tới gần hang động. Đại gia lẫn nhau ở giữa đều là duy trì khoảng cách nhất định. Cái này là cái gì? Lúc này trong đám người có người mở miệng nói, chỉ là tuyệt không tiến nhập. Ai biết là cái gì? Mục Vân nhìn về phía mấy người, cười nói, tuy nói là ngươi nhóm phát hiện nơi đây, có thể là cũng là ta phá vỡ nơi đây. Cái này cái thứ nhất đi vào thăm dò nguy hiểm, nên không phải ta đi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là nhìn xem lẫn nhau. Từ từ, Nam Cung Linh Nguyệt mở miệng nói, kia liền để hắn nhóm mấy người đi. Nam Cung Linh Nguyệt chỉ chính là kia 5-6 vị độc tu võ giả, không biết là đến từ phương nào môn phái. Kia 5-6 người bên trong đều là thông thiên tam trọng, tứ trọng cảnh giới thực lực. Nam Cung Linh Nguyệt lời này vừa nói ra, Thác Bạc Tu cùng Lý Phẩm Tướng cũng là gật đầu. Hắn nhóm đương nhiên không nguyện ý lấy chính mình tính mạng người nói đùa. Lúc này, 6 thân ảnh sắc mặt càng là khó coi. Không đi, hắn nhóm biết rõ, cái này tam phương tuyệt đối sẽ lập tức liên hợp lại, đem bọn hắn toàn bộ giết. Lúc này, 6 người cắn răng, lần lượt thông qua yếu ớt cửa hang trực tiếp tiến vào bên trong. Hồi lâu sau, cũng không có bất luận cái gì hồi âm xuất hiện. Mấy tên này, Mục Vân cười cười nói, hoặc là chết rồi, hoặc là liền là không có nguy hiểm, hắn nhóm trực tiếp tiến nhập. Lời này vừa nói ra, Thác Bạc Tu trầm giọng nói, Lưu Vũ, ngươi đi xem một chút. Vâng. Tại bên cạnh người một tên thanh niên, lúc này thân ảnh lói lên tiến nhập trong huyệt động. ước chừng chờ đợi nửa khắc đồng hồ. Kia Thác Bạt Lưu Vũ thân ảnh xuất hiện, nói là một đầu rất dài thông đạo, thông hướng một tòa địa cung. Lời này vừa nói ra, Thác Bạt Tu cũng không nhiều lời, mang theo bên cạnh mấy người lập tức tiến nhập trong huyệt động. Lý Phẩm Tướng lúc này mỉm cười, cũng là trực tiếp đi vào. Lúc này động một bên chỉ có Mục Vân cùng Nam Cung Linh Nguyệt mấy người tại. Mục công tử, Nam Cung Linh Nguyệt khẽ mỉm cười nói, Lý Phẩm Tướng đối ngươi cũng là ôm lấy tất sát chi tâm, bất quá ngươi nói ngươi giết Tiêu Nguyên Tồn, hắn trong lòng còn có kiêng kỵ, không có ra tay với ngươi. Ngươi muốn nói cái gì? Mục Vân nhìn về phía Nam Cung Linh Nguyệt tinh xảo khuôn mặt, khẽ mỉm cười nói, ta muốn nói là nếu như Lý Phẩm Tướng liên thủ với Thác Bạt Tu đối phó ngươi, ta có thể cùng ngươi liên thủ. Nam Cung Linh Nguyệt cười nói, Thác Bạt Tu cái này người cùng ta có khúc mắc. Nghe đến lời này, Mục Vân khẽ mỉm cười nói, tốt. Nam Cung Linh Nguyệt gật gật đầu, cái này mới dẫn người trực tiếp tiến nhập. Tiêu Doãn Nhi nhìn một chút cửa hang, nói, cái này nữ nhân đủ hư, ta biết rõ. Mục Vân nhìn thoáng qua cửa hang, nói, hợp tác là giả, hy vọng ta không muốn cái thứ nhất ra tay với nàng là thật. Hiện tại, Mục Vân ứng đối ba người này, ngược lại là không có cái gì e ngại. Đánh với Tiêu Nguyên Tồn một trận, hắn đã là rõ ràng chính mình thực lực. Cho dù là ứng đối ngũ trọng, hắn hiện tại áp lực cũng không lớn. Bất quá tam phương cộng lại dù sao hơn 30 người, vẫn còn có chút phiền phức. Cho nên hắn cũng không có lộ ra rất cường thế. Vào xem một chút đi. Mục Vân chậm rãi nói. Tòa hòn đảo này hẳn là hạ ra năm đó các lão tổ bế quan địa phương. Chỉ là xuất hiện 9 cái chỗ tử. Đúng là kỳ quái. Nơi này đến cùng là cái gì? Ta cũng rất tò mò. U, V, G, W, W, M. Hai người lúc này nhảy lên mà vào. Rơi vào động bên trong thật dài hạ xuống, sau đó đến thông đạo đáy. Mà lúc này đáy sáng tỏ thông suốt. Từng tòa khổng lồ địa cung xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Nhìn kỹ lại, mỗi một tòa địa cung đều là bày biện ra ủi hình tròn vẻ ngoài. Hơn nữa hàng trăm hàng ngàn tòa địa cung bảo vệ cùng một chỗ, cũng là bao khỏa hình thái. Lúc này trước tiến lên vào đám người đã là lần lượt ở cung điện dưới lòng đất trước đó tra nhìn. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người đến địa cung một bên, ánh mắt nhìn bốn phía, thần sắc hơi động. Những này địa cung kiến trúc vị trí có chú ý. Mục Vân từ từ nói, nên nhận lấy một ít thiên địa chi thế, cùng trận pháp có một ít chỗ tương thông. Lúc này hai người tới một tòa địa cung trước. Địa cung cao chừng 10 trượng, bày biện ra ủi hình tròn, mở ra cung môn, một cỗ trần pháp khí tức đập vào mặt. Đập vào mắt chỗ. Địa cung bên trong rất là u tĩnh. Hơn nữa cho người cảm giác càng là 10 phần âm trầm. Không giống như người ở lại cung điện, cũng là dù ở lại cung điện. Ngươi nhìn. Lúc này Tiêu Doãn Nhi chỉ đại điện sâu chỗ. Tại đó, một mặt thẻ gỗ phía trên trưng bày nhất tôn bài vị. Vô Thượng Thần Đế 404 chương 4002 phích lịch huyền lôi bài vị phía trên. Thư viết lấy ba cái cổ lão thể chữ. Hạ Thuần Nguyên lúc này, Mục Vân bật thốt lên. Hạ Thuần Nguyên là người nào, Mục Vân cũng không biết rõ. Chỉ là nơi này đại khái có thể phán đoán ra, xác thực không phải cho người ở lại cung điện. Cái này một tòa cung điện tựa hồ chính là thờ phụng cái này hạ ra chết nhân vật. Cùng loại với từ đường. Mục Vân thì thầm nói. Chỉ là nếu là muốn tế bái tiên tổ, kia liền thiết lập từ đường tốt. Cần thiết kiến tạo từng tòa địa cung. Ở cung điện dưới lòng đất bên trong bày ra bài vị à. Tiêu Doãn Nhi cũng là gật gật đầu. Hai người rời đi cái này một tòa địa cung. Ngay sau đó cha nhìn vài tòa địa cung. Mỗi bên trong một tòa cung điện dưới lòng đất ương đều có một tòa bài vị. Một liền nhìn đi cũng đều là người của hạ gia. Lúc này Mục Vân vuốt vuốt mi tâm, nói, nhìn tới nơi đây thật là hạ gia từ đường một dạng địa phương. Chỉ là còn là vấn đề kia. Từ đường liền từ đường. Đời đời kiếp kiếp nhóm ở cùng một chỗ nhiều náo nhiệt hiện tại một người một cách địa cung. Lánh lánh thanh thanh. Trừ phi. Cái này làm có cái gì phá lệ thâm ý. Lúc này, Mục Vân nhìn xem bốn phía, ánh mắt mang theo vài phần bình tĩnh. Sẽ là gì chứ, tốt xấu là năm đó so sánh hiện nay nhất đẳng thế lực hạ ra. Liền xem như cách nhau quá ước năm thời gian. Rất nhiều thứ bảo tồn cũng không hoàn thiện. Có thể là dù sao vẫn là có lợi ích to lớn mới đúng. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi liền như vậy mang theo nghi hoặc, một tòa địa cung đi thăm dò nhìn. Mà Thác Bạc Tu, Nam Cung Linh Nguyệt, Lý Phẩm Tướng các loại người. Lúc này cũng là tại mấy trăm tòa địa cung ở giữa. Nghiêm túc tra nhìn. Lúc này, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi đến bên trong một tòa cung điện dưới lòng đất. Cái này tòa địa cung tương đối cao lớn một ít. Địa cung bên trong vẫn ý như cũ là trung ương một tòa bảng hiệu. Hạ Khánh Anh Mục Vân nhìn xem kia bảng hiệu bên trên ba cái chữ cổ. Không có cái gì phát hiện gì khác lạ. Chính là chuẩn bị rời đi. Chỉ là quay người thời khắc, Mục Vân lại là bước chân dừng lại. Không không đúng. Nơi nào không giống mặc dù hắn nói không ra, có thể là tại vừa rồi, hắn cảm giác được nơi nào không giống. Cái này tòa địa cung đại điện bên trong. Cùng vừa rồi hắn cùng Tiêu Doãn Nhi nhất đạo nhìn cái khác địa cung. Cũng không giống nhau. Mục Vân lúc này buộc chính mình tỉnh táo lại tới. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu lúc này. Tiêu Doãn Nhi cũng là phát giác Mục Vân không đúng. Quan sát tỉ mỉ bốn phía. Mà cuối cùng Tiêu Doãn Nhi nhìn về phía bài vị, nói cái này bài vị cùng trước đó không giống. Nơi nào không giống Mục Vân liền nói ngay. Cái này một tòa bài vị, nhìn. Càng sáng tỏ. Là lúc này, Mục Vân ánh mắt đột nhiên sáng lên. Bài vị chữ viết cũng không có vấn đề gì, có vấn đề là bài vị bản thân. Càng sáng hơn một ít Mục Vân tỉ mỉ tra xét bài vị. Nói. Đây không chỉ là từ đường cung phụng đơn giản như vậy. Có lẽ những này chết đi hạ ra nhân vật thế hệ trước. Hội làm hậu đại lưu lại cái gì? Mục Vân nhìn xem bài vị đạo đạo giới văn ngưng tụ, một phân một hào tra nhìn bài vị. Hồi lâu sau đột nhiên bài vị bên trong quang mang lấp lóe. Mà lúc này bài vị sau mặt tường tại thời khắc ong ong ong phát ra âm thanh hướng hai bên tản ra. Lúc này Tiêu Doãn Nhi đôi mắt đẹp mang theo một tia vẻ mặt bất khả tư nghị. Mục Vân lại là cẩn thận từng ly từng tí đến mặt tường sau. Mặt tường sau là một tòa gian phòng ba mặt, giá sách chuẩn xác tại trên mặt tường. Mà giá sách một cái ô vuông trưng bày có thư tịch cũng có một chút tinh xảo lưu ly bình. Nhìn kỹ lại, những cái kia lưu ly bình quang mang sáng tỏ, mang theo vài phần lệnh người tâm động khí tức. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn. Trên giá sách có thẻ tre, có quyển trục, cũng có hiện ra nhợt nhạt thư tịch. Mở ra thẻ tre quyển trục, nhìn một cái, là một ít vũ quyết, cùng với một ít tu hành lính ngộ. Mục Vân quan sát một hồi. Chính là nói. Cái này vị nhìn. Sinh tiền tựa hồ là một vị dung thiên cảnh sơ kỳ võ giả. Lưu lại hạ quyển trục ghi lại tu hành lính ngộ. Phần lớn là liên quan đến tại thông thiên cảnh võ giả. Cùng với như thế nào đột phá dung thiên cảnh giảng thuật. Tiêu Doãn Nhi mở ra những cái kia lưu ly bình. Cũng là nói. Trong này đều là thất phẩm giới đan. Đối hóa thiên cảnh. Thông thiên cảnh võ giả khôi phục thương thí. Tu hành phụ trợ. Tuy nói cũng không tính rất chân quý. Có thể là Mục Vân cũng rất hài lòng. Như thế nói đến địa cung này bên trong cũng không tầm thường. Hạ ra thế hệ trước võ giả sắp tòa hóa thời khắc. Đem tự thân hết thảy lưu tại nơi này. Dùng lưu cho hữu duyên hậu đại. Được đến. Để thăng bản thân. Tính là đối hậu đại tặng. Phía trước những cái kia địa cung bên trong trống. Giống hẳn là đồ vật đã bị hạ ra hậu nhân lấy đi. Chỉ bất quá, đồ vật trong này cũng không phải là đều là triệt để lấy xong, hạ ra chính là diệt vong. Nhìn tới nơi đây còn lưu lại một bộ phận. Mục Vân lúc này thu hồi những cái kia quyển trục, thư tịch, đan dược. Đan dược trên thực tế Mục Vân ngược lại là không có thế nào để ở trong lòng. Ngược lại là những quyển trục này cùng thư tịch. ghi lại đều là thông thiên cảnh con đường tu hành. Tâm đắc, đối hắn mà nói, rất trọng yếu. Một phen càn quét sau đó, gian phòng nhìn, ngược lại là lộ ra vắng vẻ không ít. Cái này là cái gì? Lúc này, Mục Vân ngồi xuống. Tại gian phòng góc tường vị trí, một cái hộp gỗ. Nhìn mặt ngoài thanh văn ảm đạm, bình bình vô kỳ. Mở ra hộp gỗ về sau, chỉ thấy được bên trong hết thảy 10 cái tào vị. Chỉ bất quá, trong đó một cái tào vị đã là vắng vẻ. Chỉ có 9 cái tào vị cất giấu lấy 9 khỏa nhìn mặt ngoài là ấm lấy thanh sắc văn ấm chú ấm viên cầu. Mà tại hộp gỗ mở ra một bên, một hàng chữ nhỏ ghi chép cái này thanh cầu tin tức. Phích Lịch Huyền Lôi Mục Vân thì thầm nói: nội ẩn thần lôi chi uy, phong cấm ở đây, triệt để dẫn động, có thể so đo thông thiên cảnh đỉnh phong một kích toàn lực. Đồ tốt. Mục Vân ánh mắt sáng lên, lúc này thu hồi 9 khỏa Phích Lịch Huyền Lôi. Có cái này 9 khỏa ra hỏa, liền xem như ứng đối thông thiên lục trọng, thất trọng, bát trọng đối thủ, cũng không cần gấp gáp mang hoàng. Mục Vân đem Phích Lịch Huyền Lôi thu hồi, nhìn thoáng qua bốn phía, xác định không có bỏ sót sau đó, cái này mới cùng Tiêu Doãn Nhi cùng rời đi. Ra gian phòng, bài vị quý vị, vách tường khép lại, hết thảy nhìn thủy chung như Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi vừa tiến vào nơi đây thời điểm bình tĩnh như vậy. Lúc này Mục Vân cười cười nói, nhìn đến cái này mấy trăm tòa địa cung bên trong, ít nói cũng phải lưu lại mấy chục tòa cái này dạng cung điện, a ta nhóm ngược lại là có thể được đến không ít. Tiêu Doãn Nhi lúc này cũng hơi hơi gật đầu. Hai người rời đi cung điện, tiếp theo tiến nhập cái khác địa cung bên trong, từng tòa bắt đầu điều tra đứng dậy. Trong thời gian này, mỗi một tòa cung điện đều là bình thường bộ dáng, mà Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi cũng đúng là phát hiện mấy chỗ. Bất quá, phần lớn lưu lại đều là quyển trục, cổ tịch, cơ hồ không có bát phẩm giới khí, giới đan, cửu phẩm giới khí, giới đan những thứ này. Chỉ là càng nghĩ, ngược lại là cũng hợp lý. Nơi đây không thể nói trước, những cái kia hạ gia cường giả bỏ mình về sau, còn lưu lại cái gì tu hành truyền thừa, giới đan giới khí, chỉ là quá cao cấp bậc. Hạ gia cũng không bỏ được để ở chỗ này long đong. Cũng có thể là hạ gia sắp diệt vong. Có người lấy đi nơi này rất nhiều thứ, còn lại chỉ là những này đối thông thiên cảnh võ giả hơi hữu dụng. Bất quá, liên tục tra nhìn mấy chục tòa địa cung thu hoạch cũng là để Mục Vân rất hài lòng. Liên quan đến tại thông thiên cảnh tu hành, chúa tể đạo cô đọng, những cái kia huyền trục thẻ tre bên trong ghi lại, có thể là hiện nay thời đại không tồn tại, mà chính là Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi tại một tòa đại điện bên trong lưu lại thời điểm. Bên ngoài đột nhiên truyền đến nhất đạo đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh. Vô Thượng Thần Đế 404 chương 4003 tuổi ngươi nhóm đánh. Hai người nhìn nhau rời đi địa cung, đến địa cung đỉnh bên trên, từ xa nhìn lại, chỉ thấy được bên kia hai đội nhân mã tựa hồ là lên xung đột. Lúc này Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi tuyệt không ngang nhiên xông qua, chỉ là xa xa nhìn xem. Hai phe nhân mã nhìn kỹ lại, chính là Nam Cung Linh Nhi cùng Thác Bạc Tô người. Hai phe này tựa hồ là bởi vì chuyện gì lên xung đột tranh chấp, đại đánh xuất thủ. Chỉ là tựa hồ chỉ có Nam Cung Linh Nguyệt cùng Thác Bạc Tô hai người đồng thủ, những người khác chỉ là đứng ở một bên, nhìn chằm chằm, tùy thời chuẩn bị xuất thủ đồng dạng. Có ý tứ. Trước Nam Cung Linh Nguyệt nói cùng Thác Bạc Tu quan hệ cũng không tốt, hiện tại liền đánh lên. Lúc này, Nam Cung Linh Nguyệt thanh lãnh âm thanh vang lên nói: Thác Bạc Tu, không cần thiết cái này vạch mặt a, tòa cung điện này là ta nhóm phát hiện, lý phải là ta nhóm đồng cắt. Thác Bạc Tu lúc này lại là hừ lạnh một tiếng nói: ngươi nhóm phát hiện cung điện địa cung này đều là đại gia phát hiện, bài vị bí mật là ta người phát hiện, ngươi nhóm hiện tại muốn cướp, muốn đi. Nghe đến lời này, Nam Cung Linh Nguyệt thần sắc một lạnh, Nói như vậy, ngươi nhóm là không nguyện ý né tránh rồi phải thì thế nào kia liền tỉ thí một chút đi. Lúc này, hai người một câu rơi xuống, lại là giây lát ở giữa, thật động thủ. Tiến vào địa cung bên trong. Vốn là chỉ có 20-30 người. Lúc này hai phe nhân mã hơn 10 vị. Tụ tập cùng một chỗ. Tiếng đánh nhau tự nhiên là đỉnh điểm vang dội. Không chỉ là Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi phát hiện. Lý phẩm tướng các loại người. Cũng là xa xa nhìn xem. Cũng không có nhúc tay ý tứ. Lúc này. Nam Cung Linh Nguyệt giữa trời mở miệng nói. Mục công tử. Không bằng giúp ta một tay. Nam Cung Linh Nguyệt tuyệt không nhìn đến Mục Vân. Có thể là nàng biết rõ. Động tính lớn như vậy. Mục Vân không có khả năng không biết rõ. Nhìn đến không người trả lời. Nam Cung Linh Nguyệt lần nữa nói. Bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này. Phát hiện một khỏa bát phẩm giới đan. Chú đạo thần đan. Đối chúa tể đạo tăng phúc là trực quan. Mục công tử nếu là nguyện ý xuất thủ tương trợ. Này đan ta Nam Cung Linh Nguyệt chắp tay nhường cho. Nam Cung Linh Nguyệt mở miệng lần nữa. Chú đạo thần đan Mục Vân không hiểu nhìn về phía Tiêu Doãn Nhi. Đúng là có cái này một chủng giới đan. Thấp nhất bát phẩm phẩm cấp. Bởi vì thất phẩm giới đan sư. Căn bản luyện chế không ra chú tạo chúa tể đạo thần đan tới. Mục Vân khẽ vuốt cằm. Loại đan dược này. Nghe nói chỉ có thái cổ thời kỳ. Viễn cổ thời kỳ vẫn tồn tại. Hiện nay thời đại. Cơ hồ không có người có thể luyện chế. Tựa hồ cần dược liệu gì. Là hiện nay thời đại không có. Lúc này. Mục Vân mỉm cười. Nhìn về phía trước. Cất giọng nói. Như này thần đan. Ta tự hỏi vô phúc tiêu thụ. Hai người các ngươi muốn tranh liền tranh. Địa cung này mấy trăm tòa. Ta ngược lại là thích nhìn xem. Lời này vừa nói ra. Thác Bạc Tu khẽ nói. Nam Cung Linh Nguyệt. Ngươi Nam Cung tộc cùng Tiêu tộc. Sở tộc. Ngươi nhóm tam phương quan hệ mật thiết. Cả cái Thương Lan vạn giới. Ai không biết Tiêu tộc cùng Diệp tộc quan hệ khẩn trương. Mục Vân có thể là Diệp tộc người. Ngươi thế mà nghĩ đến cùng hắn hợp tác. Lời này vừa nói ra. Nam Cung Linh Nguyệt khẽ nói. Ngươi Thác Bạt tộc cùng Quân tộc. Cũng là cấu kết với nhau làm việc xấu đồ vật. Đối Diệp tộc cũng không phải là nhìn chằm chằm rồi hai người lúc này. Lẫn nhau rồi nước bẩn. Mục Vân nghe đến mấy câu này. Lại là cũng không để ý tới. Đánh đi tùy ngươi nhóm đánh. Mục Vân đúng là vô tâm nhúc tay. Ai biết hai gia hỏa này có phải là cùng một chỗ gài bẫy lôi kéo Tiêu Doãn Nhi. Hai người chính là tiếp tục điều tra cái khác địa cung. Đến mức hai phe giao chiến. Tuy nói đều là thông thiên cảnh. Uy lực mười phần. Nhưng là những này địa cung kiến trúc. Cũng là phá lệ kiên cố. Cũng không phải kia dễ dàng hủy đi. Ầm ầm âm thanh không ngừng vang lên. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi tiếp tục điều tra địa cung. Lý phẩm tướng bên kia cũng căn bản không có nhúc tay ý tứ. Mà Nam Cung Linh Nguyệt cùng Thác Bạc Tu cũng là minh bạch. Hai người nếu thật là tử chiến, sau cùng chiếm tiện nghi còn là Mục Vân hoặc giả Lý phẩm tướng. Mục Vân cũng không biết song phương là như thế nào hòa giải, cuối cùng không có tin tức. Từng tòa đại điện, từng cái thăm dò qua sau đó, quả nhiên như Mục Vân nghĩ. Những cái kia bài vị vẫn tồn tại đồ vật. Trung quy là cực thiểu số. Hơn nữa cơ hồ không có cái gì thứ càng quý giá. Mục Vân thu hoạch một số lớn cổ tịch. Phóng tại chu tiên đồ bên trong. Chuẩn bị kỹ càng tốt quan sát. Chân chính đối chúa tể cảnh làm một cái xâm nhập hiểu rõ. Hắn hiện tại đoạt được chúa tể cảnh tu hành đều là hiện nay thời đại ghi lại. Mà những này trong sách cổ ghi lại. Có thể là liên quan đến thời kỳ hồng hoang chúa tể cảnh tu hành. Rất nhiều nơi. Đều có chinh lịch. Thủ kỳ tinh hoa có thể làm cho hắn tại chúa tể cảnh càng thêm như cá gặp nước. Một phen tìm kiếm sau đó. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi chính là dừng ở một tòa đại điện bên trong. Không có tiếp tục tìm kiếm. Cái khác không ít khu vực bị mặt khác tam phương vơ vét. Cũng không có cái gì xong đi. Lúc này, Mục Vân nhìn bốn phía, hơn 30 người tại mấy trăm tòa địa cung ở giữa, đúng là hiếm thấy bóng người. Sở Linh Mân đâu? Mục Vân thì thầm nói. Cái này ra hỏa. Vừa rồi ta bài trừ nơi đây trận pháp thời điểm. Tuyệt không nhìn đến hắn. Hiện tại người cũng không biết ở nơi nào. Mục Vân không yêu thích loại cảm giác này. Chính như hồn tộc cùng cốt tộc người muốn giết hắn. Ba phen mấy bận. Để hắn được vì đào thoát. Cho nên hắn mới có cơ hội tấn thăng thực lực. Được vì phản sát. Hắn cũng không muốn thành vì hồn tộc cốt tộc người như vậy. Giết. Liền phải giết sạch sẽ. Không lưu hậu hoạn. Tiêu Doãn Nhi lúc này cũng là nói. Địa cung này liên lụy đến hạ gia tộc lão nhóm. Sợ là chúng ta nhìn thấy. Chỉ là một bộ phận. Không thể nói trước nơi nào liền tồn tại cơ quan. U, V, G, W, W, M. Hai người ở cung điện dưới lòng đất bên trong lưu lại mấy ngày thời gian. Cuối cùng đúng là không thu hoạch sau đó. Không thể không rời đi nơi đây. Mà Lý Phẩm Tướng, Nam Cung Linh Nguyệt Thác Bạc Tu Tam Phương ngược lại là không có dự định rời đi. Ra địa cung. Ở vào sơn mạch ở giữa. Mục Vân nhìn về phía sơn cốc địa điểm lối ra. Từ từ nói. Chờ ở chỗ này một chút đi. Được. Hai người liền như vậy dừng lại. Mục Vân tuyệt không tu hành mà là liếc nhìn được đến cổ tịch hiểu liên quan đến tại chúa tể cảnh ảo diệu. Thật lâu, Mục Vân đột nhiên nói thời kỳ hồng hoang pháp môn đúng là cùng hiện nay thời đại có sai lầm. Chúa tể đạo. Dung hợp thiên địa chi thế. Thiên địa chi lực. Loại lực lượng này cùng giới lực bất đồng. Nhưng là tại tấn thăng qua bên trong. Hội dần dần cùng giới lực dung hợp. Khiến cho võ giả bạo phát lực. Càng thêm hoàn mỹ. Phải biết, hiện tại Mục Vân ở vào thông thiên cảnh tam trọng cảnh. Giới. Hắn tự thân bạo phát lực đến từ hai bộ phận. Một chính là giới lực. Bất kể là kiếm thuật thi triển. Còn là thất tinh câu thiên quyết thi triển. Kia cũng là giới lực làm căn cơ. Cho nên. Hắn cảnh giới càng cao. Giới lực càng là dồi dào. Cường độ càng mạnh. Hai môn vũ quyết bạo phát lực cũng liền càng mạnh. Thứ hai thì là chúa tể đạo lực lượng. Chúa tể đạo vận chuyển. Hấp thu thiên địa chi lực. Dung nhập đại đạo bên trong. Mà bằng mượn đại đạo cùng chúa tể cảnh võ giả kết nối. Đây chính là một lần tăng phúc. Nhưng là chúa tể đạo lực lượng cùng giới lực. Là hoàn toàn bất đồng lưỡng đạo lực lượng. Mà cái này phía trên ghi lại. Chúa tể đạo lực lượng cùng giới lực. Là có thể dung hợp. Một ngày dung hợp thành công. Chúa tể đạo đi đến vạn mét cực hạn. Kia thiên địa chi lực cùng giới lực tổ hợp. Liền có thể đem chúa tể đạo thử nghiệm đầu đuôi tương liên. Làm chúa tể đạo đầu đuôi tương liên. Vây quanh võ giả hồn phách kia liền là một cái cảnh giới mới. Vô thượng thần đế 404 chương 4004 tính toán chúa tể cảnh. Năm đại cảnh giới. Chúa tể đạo cực hạn vạn mét. Mà năm đại cảnh giới bên trong phân chia lại là không giống. Hóa thiên cảnh. Từ chúa tể đạo nguyên điểm bắt đầu. Đi đến 100 mét bên trong. 10 mét nhất đạo tăng phúc. Bởi vậy có thập trọng. Dung thiên cảnh. Chúa tể đạo 100 mét bắt đầu. Đi đến 500 mét là cực hạn. 50 mét nhất đạo tăng phúc. Cho nên có cửu trọng. Đây là giải thích chúa tể đạo tăng phúc càng là ban đầu càng là cường đại. Đây cũng là Mục Vân trước mắt hiểu biết. Làm chúa tể cảnh đi đến vạn mét về sau. Là cực hạn. Từ xưa đến nay. Không có bất kỳ người nào. Chúa tể đạo siêu việt vạn mét. Cái này là chúa tể đạo cực hạn vị trí. Lúc này. Chúa tể đạo bắt đầu điểm cuối cùng hướng nguyên điểm hội tụ. Một đường thẳng. Dần dần bắt đầu hóa thành nhất đạo tròn. Mà cái này qua. Chúa tể cảnh võ giả chúa tể đạo lực lượng. Cũng tại tăng phúc. Bởi vậy. Siêu việt vạn mét chúa tể đạo. Chúa tể đạo bắt đầu xu hướng tại tròn vận chuyển qua. Được trao cho một cái cảnh giới mới danh tự. Xưng là nửa bước hóa đế cảnh giới. Mà làm chúa tể đạo chân chính đầu đuôi tương liên sau đó. Hóa thành nhất đạo giống ruột tròn. Kia liền là cái gọi là chuẩn đế cảnh giới. Mà làm võ giả vì tự thân tinh khí thần huyết nhục hồn phách lực lượng. Đem chúa tể đạo bao khỏa tròn. Triệt để bổ sung. Từ giống ruột thành vì ruột đặc. kia chúa tể đạo bên trong bao khỏa phạm vi, liền có thể hóa thành lĩnh vực. Tại lĩnh vực bên trong, những võ giả này tự thân vô địch. Đây chính là xưng hào thần, xưng hào đế thực lực. Đương nhiên, bất đồng xưng hào thần xưng hào đế, lĩnh vực cũng là có mạnh có yếu. Mà thần đế, Mục Vân cũng không biết. Những tin tức này là Tần Mộng Giao lúc trước cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm đề cập. Tần Mộng Giao dù sao cũng là băng hoàng nhất tộc tộc trưởng. Hơn nữa càng là phong thiên chúa tể cấp bậc. Biết đến tự nhiên là tương đối nhiều. Chỉ bất quá, liên quan đến lĩnh vực sau đó thần đế là cái gì cấp bậc Tần Mộng Giao cũng không nói. Có lẽ nàng lo lắng hiểu lầm Mục Vân. Chuyện này đương nhiên là hỏi thăm thân vì thần đế Mục Thanh Vũ tương đối tốt. Chỉ là Mục Vân lại là trong lúc mơ hồ nghĩ đến. Từ hồng hoang di tích bên trong được đến tin tức nhìn. Thần đế cảnh giới là có cái gọi là thần đế đạo. Chỉ là cái này đầu thần đế đạo dài bao nhiêu? Phải chăng giống như chúa tể cảnh? Cần một bước vượt qua. Mục Vân liền không thể biết. Chuyện này đúng là cần hỏi thăm phụ thân. Lúc này, Mục Vân nhìn xem cổ tịch ghi chép. Cùng hiện nay thời đại có ra vào địa phương. Đều là cùng Tiêu Doãn Nhi nghiên cứu thảo luận. Hai người liền như vậy canh giữ ở ngoài cửa hang, vượt qua cổ tịch không ngừng bù đắp chính mình tu hành tri thức. Thời gian một ngày trôi qua. Một liền đi qua 7 ngày thời gian. Rốt cuộc, cách này một ngày. Một đội nhân mã từ trong huyệt động xuất hiện. Chính là Lý Phẩm Tướng dẫn đầu thần huyễn môn võ giả. Mà theo sát phía sau chính là Nam Cung Linh Nguyệt cùng Thác Bạc Tu các loại người. Ba phe nhân mã từng cái xuất hiện chính là nhìn bốn phía. Mục Vân thật đi rồi, Thác Bạc Tu mở miệng nói. Cái này hải đảo bốn phía. Huyết hải bên trong rượu gì. Cho dù ta nhóm. Cũng lúc nào cũng có thể bỏ mình. Hắn hẳn là không rời đi nơi đây. Khả năng ở trên đảo địa phương khác. Lý Phẩm Tướng từ từ nói, các ngươi hai cái diễn kịch diễn quá giả. Lời này vừa nói ra, Thác Bạc Tu cùng Nam Cung Linh Nguyệt lại là hừ một tiếng. Cái này ra hỏa rào hoạt đâu. Sao lại là kia dễ dàng làm? Nam Cung Linh Nguyệt từ từ nói. Nếu không phải xảo trá đa đoan, hắn căn bản không sống tới hiện tại. Lúc này Lý Phẩm Tướng nhíu mày lại. Lý Phẩm Tướng, ta nhóm tuy cùng hắn cũng không phải cùng một trận doanh, nhưng cũng không phải là nhất định phải kêu đánh kêu giết tình trạng. Lần này có thể là ngươi để chúng ta giúp cho ngươi. Thác Bạc Tu nhìn về phía Lý Phẩm Tướng, từ từ nói, mặc kệ thành bại hay không, bát phẩm giới khí ta vẫn còn muốn. Yên tâm, Lý Phẩm Tướng từ từ nói. Chỉ là, ngươi nhóm cũng nên minh bạch. Tại trên tòa đảo này, chỉ có ta nhóm Tam Phương. Mục Vân giết Lữ Viên. Tiêu Nguyên Tồn. Cái này ra hỏa thực lực càng ngày càng mạnh. Hai người nghe nói, thần sắc cũng là mang theo vài phần cẩn thận. Không sai, Mục Vân thực lực càng ngày càng mạnh. Sơ nhập hồng hoang di tích bên trong, Mục Vân chưa tới thông thiên cảnh. Hiện tại thông thiên cảnh tam trọng đầy đủ chém giết ngũ trọng. Cái này dạng người. Nếu là tùy ý hắn phát triển tiếp. Không thể nói trước còn không có rời đi di tích. Hắn khả năng đều đột phá đi đến dung thiên cảnh cấp bậc. Dung thiên cảnh một ngày đi đến dung thiên cảnh cấp bậc. Đừng nói là hắn nhóm. Liền là tộc bên trong các cường giả xuất thủ. Cũng rất khó chém giết Mục Vân. Vậy làm sao bây giờ? Nam Cung Linh Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu lên nói. Không có cách. Chỉ có thể dùng sức mạnh. Lý Phẩm Tướng bình tĩnh nói. Ba người chúng ta đồng loạt ra tay. Một người cuốn lấy Tiêu Doãn Nhi. Hai người khác chém giết Mục Vân. Cách muốn giết Mục Vân, hứa hẹn hai người các ngươi bát phẩm giới khí cùng bát phẩm giới đan, định không hồi thiếu khuyết các ngươi. Lý Phẩm Tướng tự tin nói. Thần huyễn môn bên trong sớm có phân phó. Lần này ai có thể giết Mục Vân, môn bên trong hội bất kể bất cứ giá nào đem người này đẩy lên phong thiên cảnh cấp bậc. Cái nếu có thể giết Mục Vân, cái gì giới khí giới đan không lấy được tốt? Nam Cung Linh Nguyệt ánh mắt mang theo một vệt lãnh đạm nói. Đã như vậy, chuẩn bị động thủ đi. U, V, G, W, W, M. Ba phe nhân mã lần lượt tản ra. Mà lúc này, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người, lại là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một mặt bất đắc dĩ. Bọn gia hỏa này, thế mà bắt đầu tính toán ta. Mục Vân nhìn không được cười cười nói, thật đúng là. Nói thật, dọc theo con đường này la hét muốn giết hắn, liền là Hồn Hán Minh, Sở Linh Mân hai người. Những người khác coi như nhìn thấy hắn, cũng không có lập tức kêu giết kêu đánh. Kiếm nửa ngày, bọn gia hỏa này đã là vụng trộm kế hoạch tốt. Trước đánh lên cũng chỉ là vì kéo hắn xuống nước. Tiêu Doãn Nhi nhìn về phía Mục Vân nói. Nhìn đến. Hồn tục. Cút tục. Phi Hoàng Thần Tông. Thần Huyến Môn. Kia cũng là đối ngươi hạ tất sát lệnh. Lần này hắn nhóm đến. Ngược lại không phải vì di tích này. Chính là vì ngươi. Đế Huyến cùng Đế Đằng Phi hai vị thiên đế thật đúng là thông suốt ra ngoài. Tiêu Doãn Nhi lại là cười nói. Đệ nhất thiên đế Đế Tinh. Sáng tạo tinh thần cung. Long giới tựu tại đệ nhất thiên giới bên trong. Nếu không phải như đây. Phỏng chừng hắn mới hội là cái thứ nhất muốn giết ngươi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi cha không xuất hiện trước đó. Người này được vinh dự thần đế phía dưới đệ nhất nhân. Ngươi cha xuất hiện về sau. Hắn liền thành thần đế phía dưới người thứ hai. Tiêu Doãn Nhi cười nói, hắn xem như đối nghịch phụ thân nhất căm hận một cái, chắc hẳn đối ngươi càng là căm hận. Chỉ bất quá, long tộc quá cường đại, tinh thần cung càng nhiều tinh lực là thả tại long tộc thân bên trên. Mục Vân gật gật đầu. Đệ nhị thiên đế Đế Hiên Hảo. Thực lực cũng rất mạnh. Nghe nói không kém gì Đế Tinh thiên đế. Bất quá cũng đồng dạng. Hắn nguyên thủy tháp nội tình đủ mạnh. Nhưng là phượng hoàng thần tục. Cũng đủ mạnh. Mục Vân rõ ràng. Cái này hai vị thiên đế tính là bị long tục phượng hoàng tục cho cái chốt chết rồi. Để tam thiên đế Đế Nhất Phàm. Hắn phần thiên cung thế lực cường đại. Mà lại năm đó. Chính là phần thiên cung. Diệt cửu côn bằng nhất tục. Mạc Thư Thư liền là cửu côn bằng nhất tục. Chỉ là cái này ra hỏa từ tại nhân giới bên trong phân ly, rốt cuộc chưa thấy qua. Cửu tộc mạch. Cộng hữu tứ đại tộc rất là cường đại. Cửu côn bằng. Cửu chu tước. Cửu huyền vũ. Cửu bạch hổ. Tứ tộc nội tình đều là rất mạnh. Trước kia phần thiên cung cùng tứ tộc khai chiến. Sau cùng diệt đi cửu côn bằng tộc. Chính là dừng tay. Cụ thể ẩn tình. Không thể biết. Nhưng là từ đó về sau, Đế Nhất Phàm phần thiên cung tại cả cái thương lan vạn giới đều là rất điệu thấp. Vô Thượng Thần Đế 404 chương 4005 một chủng cân bằng. Tiêu Doãn Nhi tiếp theo nói. Đệ tứ thiên đế. Đế Vũ Thiên. Sáng tạo thiên thần cung. Cái này Đế Vũ Thiên. Đệ tứ thiên giới bên trong. Bởi vì Titan tộc cùng băng thần cung tồn tại. Thiên thần cung thời gian. Ngược lại là không phải rất tốt. Mà để lục thiên giới đế lôi thiên đế. Hắn thiên lôi các. Thực lực rất mạnh. Có thể là thân tại để lục thiên giới kỳ lân tục. Cũng không phải dễ trêu. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ mạch. Liên hợp nhất thể. Rất là đoàn kết. Đến mức để thất thiên giới. Đế hoàn thiên đế. Ngươi cũng biết. Để thất thiên giới bên trong. Thế lực rắc rối phức tạp. Thiên yêu mình, cửu khúc thiên cung, ngũ linh tộc tam đại một các loại, liền đủ mạnh. Đế hoàn thiên đế cũng là có nỗi khổ không nói được. Tiêu Doãn Nhi cười cười nói. Cho nên, đế đằng phi trưởng quản đệ bát thiên giới, đế huyễn nắm giữ đệ ngũ thiên giới. Có hồn tộc cùng cốt tộc hợp tác lẫn nhau, tự nhiên xuất lực nhiều nhất. Trừ cách đó ra liền là tiêu diêu thánh hư bên trong, tiêu diêu thánh hư bên trong, diệp. Tộc tuy nói không bằng trước kia. Có thể là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Lại thêm ngươi phụ thân cùng mẫu thân lực ảnh hưởng. Các đại thiên giới tuy có người tại địa phương này. Có thể tuyệt không vượt vào quá sâu. Tiêu Doãn Nhi cảm thán nói. Cách này thương lan thế giới bên trong. Cửu đại thiên giới. Còn không nói những cái kia ẩn tàng cổ thần cổ đế nhóm. Vẹn vẹn là các đại thế lực ở giữa. Liền tồn tại một chủng cân bằng. Nếu như đế hiên hảo muốn diệt phượng hoàng tộc, không nói đến có thể hay không diệt đi. Một ngày động thủ thật. Kia cái khác thiên giới. Liền xem như cùng phượng hoàng tộc là địch thế lực. Cũng sẽ bắt đầu gây sự với thiên đế. Cái này là đại gia ngầm thừa nhận quy tắc. Đế gia rất mạnh. Thậm chí là so vạn giới vạn tộc liên hợp lại đều mạnh. Có thể là. Nếu là thật sự muốn trà đạp vạn giới các đại thế lực kia, các đại thế lực cũng không hội như vậy đi vào khuôn khổ. Huống chi, hiện tại ngươi phụ thân thành thần đế kia, thiên đế nhóm hành vi liền càng bị hạn chế. Tiêu Doãn Nhi tiếp tục nói. Ta nghĩ, lần trước để ngũ thiên giới cùng để bát thiên giới kế hoạch đối tiêu diêu thánh khư đồng võ, cũng là cảm thấy nguy cơ. Có lẽ là một chủng thăm dò. Thăm dò phụ thân ngươi là không hội vì tiêu diêu thánh khư mà bộc lộ ra chính mình áp chủ bài. Đương nhiên cũng là một chủng ý đồ, có lẽ thật muốn cầm xuống tiêu diêu thánh khư. Mục Vân gật gật đầu. Tiêu diêu thánh khư vị trí rất trọng yếu. Kết nối cả cái thương lan thế giới, các đại thiên giới, từng cái giới vực. Đế gia nếu là trưởng khống, vậy tương lai nếu quả thật phát sinh đại chiến đi đến từng cái địa vực đều rất thuận tiện. Mục Vân nhìn một chút Tiêu Doãn Nhi. Nhìn không được cười nói. Không nghĩ tới ngươi đối dưới mắt vạn giới bên trong tình thế phân tích ngược lại là rất thấu triệt. Tiêu Doãn Nhi lại là cười nói, đây cũng không phải là tin tức của ta, cũng đều là Mộng Giao cùng ta nói đến. Nàng trở về băng hoàng nhất tộc bên trong về sau, liền bắt đầu tiếp quản băng hoàng nhất tộc bên trong sự tình. Đến bây giờ, tính là ngồi vững vàng tộc trưởng vị trí, khá có uy nghiêm. Phượng hoàng thần tộc bên trong, hỏa phượng cùng băng hoàng hai mạch lẫn nhau ở giữa rất nhiều liên hệ, cho nên đế hiên hảo đối phượng hoàng thần tộc cũng là có chút kiêng kỵ. Bởi vậy phượng hoàng thần tộc bên trong tin tức con đường cũng rất nhiều. Mục Vân nghe nói nhẹ gật đầu. Trên thực tế, không nói đến hiện nay thương lan vạn giới bên trong các đại cường đại nhất đẳng thế lực, cùng với hơi yếu một ít nhất đẳng thế lực, còn có những cái kia không xuất thế cổ thần cổ đế nhóm đâu. Những cái kia người, tuy nói có thể là đơn độc nhất thể, nhưng là một vị cổ thần cổ đế lực ảnh hưởng, đủ vì càng một tòa yếu một ít nhất đẳng thế lực. Những tình huống này vẹn vẹn là suy nghĩ một chút, chính là hội khiến người ta cảm thấy cực kỳ phiền phức. Mục Vân cũng không biết phụ thân những năm gần đây đến cùng là làm cái gì an bài. Nghĩ tới những thứ này, Mục Vân thở ra một hơi. Chí ít hiện tại, Mục Vân thì thầm nói, ta đã là đi đến thông thiên cảnh, không thể nói là lo lắng xuông. Nếu như tiến nhập dung thiên cảnh cấp bậc, tại thương lan bên trong, cũng coi là có nhất định quyền lên tiếng. U, V, K, W, W, M. Nhớ ngày đó, vừa vào thương lan thế giới bên trong, thiên địa thánh nhân chi cảnh, tôn giả chi cảnh, giới vị chi cảnh. Kia thời điểm, Mục Vân gấp gáp sao gấp gáp có thể là quá nhỏ yếu, mà bây giờ chân chính đạp vào đến chúa tể cảnh. Tuy nói gấp gáp, có thể là cũng không phải là lo lắng xuông. Đi đến dung thiên cảnh sau đó, Mục Vân cần làm sự tình liền có rất nhiều. Để cửu thiên giới mở ra, chín cái hồng hoang di chủng liền là một cỗ cường hữu lực sức chiến đấu. Hơn nữa, để thất thiên giới bên trong, thần phủ bên trong, nhưng còn có Đông Hoa đế quân lưu lại một cỗ chiến lực. Nếu là hỗn hợp lên đến, so sánh một phương yếu nhất đẳng thế lực còn là không có vấn đề. Còn nữa, Tạ Thanh tại long giới bên trong, hắn cũng cần đi xem một chút. Cùng với Titan nhất tộc Mục Bất Phàm, Kỳ Lân tộc bên trong Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm hai người. Ba người này đều là Mục Vân năm đó ở nhân giới bên trong gặp phải, đồng thời mang ở bên người, sinh tử ám ấm trói buộc. Trước kia vì khống chế La Sát Dược Vương, cũng là tuyệt đại đa số người đều là giải khai, chỉ để lại bàn cổ linh. Nhưng là cách này ba vị, hắn tuyệt không giải khai. Phụ thân không hồi vô duyên vô cớ để hắn gặp phải ba người này. Còn nữa chính là thất thải thiên long nhất tộc tiểu thất. Không biết rõ cái này tiểu nha đầu hiện tại như thế nào. Đã cách nhiều năm, chỉ sợ nàng đã là trở thành thất thải thiên long nhất tộc bên trong chân chính cao quý long tộc cung chủ đi. Nếu có thể, Mục Vân thật sự chính là cần đến để nhất thiên giới bên trong nhìn một chút. Thu hồi suy nghĩ, Mục Vân khẽ mỉm cười nói, phụ thân đã đem nơi đây đưa đến Tiêu Diêu Thánh Hư, các phương thiên kiêu đến, vậy ta liền không thể lãng phí tâm ý của hắn. Cái này là ma luyện chỗ, cũng là tu la tràng địa. Phụ thân đã là nói cho tất cả mọi người, muốn giết ta cứ tới, vậy ta cũng không thể bị mất mặt. Một câu rơi xuống, Mục Vân mắt bên trong mang theo sát khí mãnh liệt. Lúc này hải đảo bên trên, Nam Cung Linh Nguyệt, Thác Bạc Tu, Lý Phẩm Tướng ba người mang theo hơn 20 người lần lượt tản ra, nghĩ muốn tìm Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi khí tức. Đến mức mấy vị kia tán tu võ giả sớm đã là bị Tam Phương ở cung điện dưới lòng đất bên trong chém giết. Lúc này hơn 20 người chia tam đội, cách muốn phát hiện Mục Vân tung tích chính là lập tức bắt đầu động thủ. Nam Cung Linh Nguyệt lúc này, Nam Cung Linh Nguyệt dẫn 7-8 người tại một vùng núi ở giữa xuyên qua. Phía trước, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Mục Vân, Nam Cung Linh Nguyệt thần sắc mang theo vài phần kinh ngạc. Thời khắc này Mục Vân, một bộ trường sam, rách mướp, tóc dài lộn xộn, khóe miệng tiên huyết lưu ra. Thân bên trên càng là xuất hiện rất nhiều thương tích. Nam Cung Linh Nguyệt, ngươi lúc trước nói cùng ta hợp tác, có thể chắc chắn. Mục Vân nhìn về phía Nam Cung Linh Nguyệt, nói thẳng, ta bị Lý Phẩm Tướng cùng Thác Bạc Tu truy sát, Tiêu Doãn Nhi cùng ta phân tán, ngươi cùng Thác Bạc Tu tranh chấp, ta cũng nhìn đến. Mục Vân tình chân ý thiết nói, hiện tại ngươi cùng ta hợp tác, ta nhóm có thể tìm được Tiêu Doãn Nhi, sau đó đánh với Thác Bạc Tu một trận. Cái muốn giết Thác Bạc Tu, Lý Phẩm Tướng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe đến mấy câu này, Nam Cung Linh Nguyệt lập tức đôi mắt đẹp lóe lên. Tiêu Doãn Nhi như thế nào? Nam Cung Linh Nguyệt lúc này hỏi. Mục Vân khục một ngụm máu, mới nói, Lý Phẩm Tướng dẫn người đuổi theo nàng, Thác Bạc Tu dẫn người truy ta, bằng vào ta cùng Doãn Nhi thực lực, căn bản không sợ, làm gì được bị mai phục, mắc lừa. Vô Thượng Thần Đế 404 chương 4006, ngươi nhóm tính toán ta. Nói đến chỗ này, Mục Vân liền nói ngay, chỉ là ngươi đừng nhìn ta hiện tại thương thế không nhẹ, đối phó một hai vị tam trọng tứ trọng vẫn ý như cũ không có vấn đề, ngươi cùng ta liên thủ có thể diệt Thác Bạc Tu. Lời này vừa nói ra, Nam Cung Linh Nguyệt ánh mắt bên trong quang mang càng tăng lên. Nam Cung Linh Nguyệt nhìn về phía Mục Vân, ăn cần nói, ngươi thương thế như thế nào, khả năng tái chiến có thể? Mục Vân lúc này cường ngạnh nói, chỉ là lời nói rơi xuống lại là một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, sắc mặt càng là trắng bệch mấy phần. Nam Cung Linh Nguyệt đi lên phía trước, chân thành nói, chớ miễn cưỡng chính mình, ta nhóm còn là tạm thời nghỉ ngơi rồi nói sau. Nếu không, ngươi nếu là thương thế tăng thêm, ta nhóm như thế nào cùng Thác Bạc Tu, Lý Phẩm Tướng giao thủ? Nam Cung Linh Nguyệt nói, chính là đến nâng Mục Vân. Mà trong chớp mắt đột nhiên, Mục Vân bàn tay một chảo, giây lát ở giữa ngăn chặn lại Nam Cung Linh Nguyệt thân thể. Mà sau khoảnh khắc ở giữa, lực đảo lôi kéo, xoẹt một âm thanh tại thời khắc vang lên. Nam Cung Linh Nguyệt một đầu cánh tay bị Mục Vân trực tiếp lôi kéo xuống đến, máu thịt me bét ở giữa, tiên huyết tí tách lưu ra. Nam Cung Linh Nguyệt lúc này sắc mặt trắng bệch, ánh mắt kinh hãi nhìn xem Mục Vân. Ngươi bá! Một giây lát ở giữa, một thân ảnh tại thời khắc đột nhiên xuất hiện, truy thủ quang mang vạch một cách mà qua. Nam Cung Linh Nguyệt thân sau, một vị thông thiên tứ trọng chúa tể cảnh bị giây lát ở giữa cắt cổ. Tiêu Doãn Nhi, lúc này Nam Cung Linh Nguyệt càng là gương mặt xinh đẹp một trắng. Chuyện cho tới bây giờ, Nàng như thế nào vẫn không rõ. Chính mình coi là Nam Cung Linh Nguyệt lúc này kéo dài khoảng cách. Nhìn xem Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi. Nuốt vào một khỏa đan dược. Làm dịu tự thân đau đớn. Mục Vân Tiêu Doãn Nhi Nam Cung Linh Nguyệt hử lạnh một tiếng. Ngươi nhóm. Tính toán ta. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười nói tính toán không nói tới. Ngược lại là ngươi nhóm tính toán. Càng tốt hơn. Lý phẩm tướng cho hai người các ngươi ra giá cả không tệ lắm. Ngươi quả là tâm động. Sở Linh Mân là làm thế nào biết ta cùng Doãn Nhi ở đâu Nam Cung Linh Nguyệt. Cách này cùng ngươi cũng thoát không khỏi quan hệ à nghe đến mấy câu này. Nam Cung Linh Nguyệt sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Hừ, ta nhóm tam phương cả công lẫn thủ, hai người các ngươi tự chui đầu vào lưới, chuẩn bị chịu chết đi. Nam Cung Linh Nguyệt lúc này đe dọa. Tốt, liền đừng dọa người. Mục Vân lúc này cười nói. Giải quyết mấy người các ngươi. Ta nhóm tự nhiên là rất nhanh. Chờ bọn hắn hai người đến. Ngược lại cũng không sợ. Lúc này, Mục Vân bàn tay một nắm. Khoảnh khắc ở giữa tiếng oanh minh tại thời khắc bạo khởi. Bốn phía đại địa trầm bổng chập trùng thiên địa tại thời khắc, dần dần tối xuống. Giới trận. Nam Cung Linh Nguyệt lúc này sắc mặt khó coi. Cái này hỗn đàn. Thiết kế nàng Mục Vân lúc này. Tay cầm vơ ngân kiếm. Lạnh lùng nói. Vốn là cùng các ngươi không oán không cừu. Đại gia ai cũng không trêu chọc người nào rất tốt. Hết lần này tới lần khác chính các ngươi đưa tới cửa. Đã như vậy, ngươi nhóm mệnh ta thu hạ một câu uống xong, Mục Vân một kiếm trực tiếp chém ra. Tiêu Doãn Nhi lúc này cũng là trực tiếp xông ra. Ầm ầm thanh âm, giây lát ở giữa vang lên. Mục Vân cầm trong tay vơ ngân kiếm, đằng đằng sát khí. Nam Cung Linh Nguyệt đát là âm thương, lúc này ứng đối Mục Vân càng là liên tục bại lui. Cho tới giờ khắc này, Nam Cung Linh Nguyệt mới vừa rồi nghĩ lên. Mục Vân nói chém giết Tiêu Nguyên Tồn. Cũng không phải là nói ngoa. Cái này ra hỏa thông thiên tam trọng cảnh giới, đúng là nắm giữ rất mạnh chiến lực. Âm âm âm thanh, nhất đạo đạo vang lên. Dần dần, Mục Vân thể nổi, khí thế trèo thăng. Hoàng phá kiếm, hoàng diệt kiếm, hoàng phong kiếm, nhất đạo đạo kiếm khí, phô thiên cách địa mà ra, áp chế Nam Cung Linh Nguyệt. Mà lúc này Tiêu Doãn Nhi ứng đối mấy người khác càng là hào không tốn sức. Hai người lúc này phối hợp qua mấy lần, sớm đã là thuận buồm xuôi gió. Oanh, theo nhất đạo kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Nam Cung Linh Nguyệt lúc này thân thể bên trên huyết ngân từng đống, sắc mặt càng là mười phần trắng bệch. Mục Vân lúc này cầm trong tay vơ ngân kiếm, lạnh lùng nói chính mình tìm chết, chớ trách hắn người. Ngươi, lúc này Nam Cung Linh Nguyệt thần sắc khó coi. Mục Vân là như thế nào biết được ba người bọn họ thiết kế? Là mười phần bí mật. Cái này ra hỏa thế mà có thể đủ bất đồng sinh tức phát hiện kế hoạch của bọn hắn. Thập tử trảm thiên. Một câu uống xong ở giữa, Mục Vân lúc này chém xuống một kiếm. Tiêu Nguyên Tồn lúc đó là trạng thái toàn thịnh, vẫn như trước là chết tại Mục Vân kiếm hạ. Mà Nam Cung Linh Nguyệt vốn là bị Mục Vân thương tích. Đoạn mất một tay. Hao tổn cực lớn. Lúc này tự nhiên là chỗ chỗ bị Mục Vân áp chế. Mà ngay tại lúc này đảo đảo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Chỉ thấy được nơi xa đảo đảo thân ảnh đến. Mục Vân kia dẫn đầu ở giữa, một tiếng bất khả tư nghị tiếng quát vang lên. Lý phẩm tướng. Nhìn người tới, Nam Cung Linh Nguyệt trên trán một vệt vui mừng xuất hiện. Mục Vân ở đây, mau tới giết hắn nơi xa, Lý phẩm tướng các loại người tốc độ tới gần. Mục Vân lúc này, lại là nhìn về phía Nam Cung Linh Nguyệt, lạnh lùng nói, muộn một câu rơi xuống. Thiên địa hồng lô cùng đông hoa đế ấm tại thời khắc đồng thời tế ra. Kinh khủng áp chế lực, khiến cho Nam Cung Linh Nguyệt hô hấp tại thời khắc đều là trì trệ. Xuống nhất khắc. Một thanh kiếm nhận. Giây lát ở giữa đến. Và qua Nam Cung Linh Nguyệt cái cổ. Chỉ thấy được đầu người lao vùn vụt mà ra. Nam Cung Linh Nguyệt thân thể. Chậm rãi ngã xuống đất. Lúc này, Mục Vân hơi hơi thở thần sắc bình tĩnh. Mà lúc này, Lý Phẩm Tướng các loại người tại thời khắc cũng là đến. Nhìn đến trước mặt một màn, Lý Phẩm Tướng lông mày nhíu lại. Đồng thời, tại bên cạnh người cách đó không xa Thác Bạc Tu, lúc này cũng là ánh mắt mang theo mấy phần âm trầm. Tam phương người khoảng cách đúng là cũng không xa, nghe đến động tĩnh chính là chạy tới. Chỉ là không nghĩ tới, Mục Vân thế mà hạ thủ tốc độ nhanh như vậy đã là lấy Nam Cung Linh Nguyệt tính mệnh. Lúc này Tiêu Doãn Nhi cũng là lập tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn đến mười mấy người. Chết tại hắn trong tay Nam Cung tộc tử đệ nhóm, bộ dáng cũng không tốt gì. Lý Phẩm Tướng lại gặp mặt. Mục Vân kiếm nhận mang theo vết máu. Nhìn về phía Lý Phẩm Tướng cùng Thác Bạc Tu. Khẽ mỉm cười nói. Muốn giết ta liền nói thẳng thôi. Cần gì như thế đại phí khổ tâm hiện tại. Ta người ngay ở chỗ này. Muốn giết. Liền tới đi. Lúc này, Vô Ngân kiếm nhận mang theo vài phần vết máu, lấp lóe hàn mang. Lý Phẩm Tướng cùng Thác Bạc Tu hai người ánh mắt âm trầm. Mục Vân dám cái này nhảy ra. Thiết kế Nam Cung Linh Nguyệt. Trước diệt Nam Cung Linh Nguyệt một phương. Liền là nhận là. Mình có thể đối phó bọn hắn hai phe. Cái này ra hỏa không thể không nói tự tin tâm mười phần. Chỉ là lúc này, hiện tại tất cả mọi người là khốn tại đảo này bên trên. Muốn rời đi, vậy cũng phải là cửu tử nhất sinh vượt qua huyết hải mới được. Coi như hiện tại không cùng Mục Vân giao thủ, lưu lại cũng hội bị Mục Vân để mắt tới. Chẳng bằng một chiến quyết sinh tử. Lý Phẩm Tướng nhìn về phía Thác Bạc Tu. Lần nữa nói. Đáp ứng ngươi sự tình. Ta nhất định làm đến. Ngươi tuyển trạch đối phó người nào? Thác Bạc Tu ánh mắt sáng rực. Nhìn chằm chằm Mục Vân. Trong mắt hắn. Cho dù Mục Vân là thông thiên cảnh tam trọng. Chiến lực rất mạnh. Nhưng cũng không thể so với Tiêu Doãn Nhi lợi hại. Lý Phẩm Tướng không nói hai lời. Tay bên trong xuất hiện một thanh kim giản tới gần Tiêu Doãn Nhi. Xuất thủ ra lệnh một tiếng, hai thân ảnh tại thời khắc, giây lát ở giữa xung phong ra ngoài. Vô Thượng Thần Đế 404 chương 4007 kia liền thử nhìn một chút mà lúc này. Mục Vân cũng là thần sắc bình tĩnh nhìn xem hai người. Nói ra tay liền xuất thủ. Mục Vân một kiếm trực tiếp chém về phía Thác Bạc Tu. Thác Bạc Tu lúc này. Hai tay một nắm, hai tay bên trong, lực lượng bộc phát ra. Ba động khủng bố, càn quét ra. Oanh! Hắn hai tay ở giữa. Xuất hiện hai thanh chiến đánh. Chiến đánh vung vẩy ở giữa. Ba động khủng bố. Tại thời khắc càn quét mà ra. Lưỡng đạo cử chùy cái bóng, giây lát ở giữa tới gần Mục Vân. Oanh! Tiếng nổ tung vang lên. Mục Vân thân thể lùi lại, chỉ cảm thấy hai tay ở giữa kinh mạch đều là tại run rẩy. Thác Bạc tộc thể thuật tại Thương Lan vạn giới bên trong đều là rất là nổi tiếng. Lúc này, nhìn đến Mục Vân sau lại Thác Bạc Tu mắt bên trong mang theo vài phần khiêu khích vị đạo. Nhìn đến, ngươi cũng không gì hơn cách này. Thác Bạc Tu cười nhạo nói. Mục Vân lúc này lại là khẽ cười nói. Nhìn đến. Ngươi rất tự ngạo nhục thân cường hoành Thác Bạc Tu lại là tiếp theo nói. Chúa tể đạo võ giả. Theo chúa tể đạo vì chủ. Bất quá nhục thân cùng hồn phách cường độ. Cũng có thể thông qua chúa tể đạo đề thăng. Đối hồn phách khống chế, hồn tộc nên là vạn giới đệ nhất. Mà đối thể thuật khống chế. Ta Thác Bạc tộc. Đương nhận thứ hai. Không một phương dám nhận đệ nhất nghe đến những này. Mục Vân ánh mắt bình tĩnh. Kia liền thử nhìn một chút vào giờ phút này. Mục Vân thể nổi. Một cỗ khí tức bá đạo. Không ngừng phóng thích ra. Khoảnh khắc ở giữa có thể nhìn đến hắn thân thể mặt ngoài ngưng tụ ra nhất đạo đạo thể văn. Thất phẩm giới quyết thực nhật bá thiên thuật bá văn ngưng tụ ba đồng khủng bố tại thời khắc càn quét ra. Một đạo lại một đạo bá văn dần dần quanh quẩn ở giữa. Nấn ná tại Mục Vân thân thể bốn phía. Trọn vẹn 72 đạo bá văn. Trong lúc nhất thời. Vần quanh tại Mục Vân thân thể bốn phía. Thể hiện ra lực lượng làm người ta sợ hãi tới. Thác Bạc Tu thấy cảnh này. Lông mày nhíu lại. Trảm. Khoảnh khắc. Mục Vân chém xuống một kiếm. Thiên địa hồng lô cùng đông hoa đế ấm tại thời khắc. Cũng là dồn thẳng vào Thác Bạc Tu mà đi. Oanh. hung mãnh một kiếm, giống như khai thiên tịch địa tại thời khắc xếp ra. Kia lệnh người hoảng sợ khí thế tại thời khắc bộc phát ra. Trong một chớp mắt thác bạc tu song chùy oanh ra. Bốn phía sơn mạch tại thời khắc sụp đổ. Cường hoành dư ba càn quét tứ phương. Hơn 10 vị thông thiên nhị trọng, tam trọng, tứ trọng võ giả thấy cảnh này đều là lần lượt sắc mặt kinh biến. Cái này Mục Vân nhìn như thông thiên tam trọng cảnh giới. Có thể là chúa tể đạo cường hoành. Lại là không thua tại ngũ trọng cảnh giới. Hắn nhóm nếu là đối đầu chỉ sợ nhất hợp lực lượng đều là vô pháp để ngăn lại tới. Cảm giác như thế nào lúc này? Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Ngươi thác bạc tộc thể thuật mạnh. Có ta mạnh sao Mục Vân cái này nhiều năm con đường tu hành. Có thể không phải không tốt. Nhục thân hồn phách là võ giả căn bản. Mỗi một đại cảnh giới đều là đối nhục thân cùng hồn phách cực lớn tăng phúc. Mục Vân tự nhiên minh bạch cái này một điểm. Mà làm chính mình con đường càng dài. Hắn mỗi lần cảnh giới tu hành. Đều là đối nhục thân cùng hồn phách có đỉnh điểm yêu cầu nghiêm khắc vào giờ phút này. Thác bạc tu thần sắc mang theo vài phần kinh ngạc. Thế nào sợ rồi Mục Vân lông mày nhíu lại nói. Cái này không thể được nghe đến lời này. Thác bạc tu sắc mặt càng là lạnh lùng đáng sợ. Mục Vân lại là không dừng lại đến kiếm thuật bộc phát ra. Theo thi triển thập hoàng phong thiên kiếm pháp cùng thất tinh câu thiên quyết càng ngày càng thuần thục. Chiến lực của hắn cũng là so giá trị tăng lên. Hơn nữa, tăng thêm thiên địa hồng lô cản trở cùng đông hoa đế ấm áp chế. Thác bạc tu có thể bộc phát ra thực lực, giảm bớt đi nhiều. Lúc này, Mục Vân dần dần chiếm thượng phong, khiến cho thác bạc tu ở vào hạ phong thần sắc càng ngày càng khó coi. Đi giúp tu đại ca một vị thông thiên cảnh tứ trọng thác bạc tộc đệ tử mở miệng. Nhất thời ở giữa, hai thân ảnh cùng giết ra. Cút chỉ là lúc này, Mục Vân lại là khẽ quát một tiếng, một kiếm chém ra. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Theo kia tiếng oanh minh vang lên ở giữa, hai người thân thể tại thời khắc bị chặn ngang chạm đoạn. Tiên huyết cuồn cuộn lưu ra ở giữa, làm người sợ hãi khí tức tại thời khắc cũng là bộc phát ra. Thác bạc tu lúc này quát. Cút! Chịu chết sao Mục Vân thực lực? Đều áp chế hắn. Những người khác lên trước. Không phải tìm chết là cái gì oanh. Chỉ thấy được Mục Vân lúc này. Một kiếm giết ra. Phối hợp với thất tinh câu thiên quyết. Thác bạc tu chống cự. Càng ngày càng trì độn. Càng ngày càng chậm chạp. A, chỉ là ngay tại lúc này, nhất đạo kêu thảm thanh âm, lại là đột nhiên vang lên. Một bên khác, Tiêu Doãn Nhi cầm trong tay truy thủ. Đằng đằng sát khí. Thể nổi khí thế bộc phát ra. Lại là tại thời khắc thể hiện ra lục trọng chúa tể đạo cường độ. Tiêu Doãn Nhi đột phá rồi. Lúc này Mục Vân cũng là thần sắc khẽ giật mình. Doãn Nhi lại đột phá rồi. Chỉ là nội tâm mặc dù kinh ngạc, có thể là tay bên trong lại là không ngừng. Thác bạc tu lúc này thương thế trên người càng phát nghiêm trọng. Thập tử diệt hư không Mục Vân bắt lấy một cái kẽ hở, một kiếm tại thời khắc trực tiếp vung chém xuống. Oanh! Kinh thiên động địa tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Thiên địa tại thời khắc tựa hồ sắp nổ bể ra đến ba đồng khủng bố, khiến người ta run sợ vạn phần. Thác bạc tu thân thể tại cái này thập tử kiếm ảnh phía dưới, hóa thành bốn khối, nổ bể ra. Tới! Mà đổi thành một bên, Lý Phẩm Tướng kêu thảm thanh âm, dần dần tiêu thất. Tiêu Doãn Nhi một bộ váy dài, khí chất tuyệt hảo, lập giữa không trung, nhìn về phía đám người còn lại. Thấy cảnh này, đám người nơi nào còn có tâm tư tiếp tục giao chiến, sắc mặt trắng nhợt, lần lượt tán loạn. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi nhìn nhau, hai người lập tức truy ra. Hải đảo bên trên, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi lúc này biến thành thợ săn, liệp sát thuộc về bọn hắn con mồi. Mặt trời lặn phía tây. Một tòa núi cao chi đỉnh. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi lập tại sơn đỉnh, nhìn bốn phía. Ngày đó cùng nhau tiến vào mật địa bên trong, hết thảy mấy trăm người, đại đa số chết tại huyết hải bên trong. Tiến nhập nơi đây mấy chục người, cơ hồ là chết hết. Trừ Cốt Hủ Việt cùng Sở Linh Mân hai người, tung tích không biết rõ. Hồn Hán Minh, Lý Phẩm Tướng, Lữ Viên, Nam Cung Linh Nguyệt, Thác Bạc Tu, Tiêu Nguyên Tồn, cách này mấy phương triệt để bỏ mình. Lúc này, Mục Vân nằm tại trên một khối đá xanh, nhìn lên bầu trời, thở ra một hơi nói cuối cùng là buông lỏng. Cái này đoạn thời gian tại trên hải đảo, nội tâm không lo lắng kia là giả. Hiện nay, theo đối thủ mất mạng, Mục Vân cũng là yên lòng. Mục Vân nhìn một chút một bên ngồi trên mặt đất Tiêu Doãn Nhi. Nhìn không được nói. Ngươi thế nào nhanh như vậy liền đạt tới lục trọng cảnh giới? Tiêu Doãn Nhi chỉ đầu mình. Nói. Ta tiến giai con đường. Cùng ngươi bất đồng. Thể nổi một đạo khác hồn phách. Hội theo thực lực của ta để thăng. Dần dần bóc ra một bộ phận. Bị ta dung hợp. Nghe đến lời này, Mục Vân một thời gian ngạc nhiên. Nói cách khác. Trong cơ thể ngươi song hồn. Luôn có một ngày hội triệt để dung hợp thành nhất hồn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân bình tĩnh nói. Vậy thì càng cần cẩn thận. Trong cơ thể ngươi đã là cổ lão tiêu tộc tiên tổ tàn hồn tụ tập. Không thể nói trước kia nhất đạo nắm giữ ý thức. Liền hội đem ngươi thôn phệ. Không có chuyện gì, ta có nắm chắc. Mục Vân nghe đến lời này, ngồi dậy. Hai người lúc này lập tại bên vách núi. Tứ phương thiên địa. Thu hết vào mắt. Trời chiều đem hai người thân ảnh kéo thật dài. Mục Vân giữ chặt Tiêu Doãn Nhi ngọc thủ. Chân thành nói. Ta không yên lòng. Còn là giúp ngươi kiểm tra một chút đi, thế nào kiểm tra, cứ như vậy kiểm tra a. Dưới trời chiều. Bên vách núi. Lưỡng đạo cách bóng. Một hồi biến thành nhất đạo. Một hồi biến thành lưỡng đạo. Càng là phối hợp với giai điệu thoải mái âm thanh. Vô thượng thần đế 404 chương 4008 có người đến giả nguyệt tinh huy. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người tại bên vách núi. Lúc này, hai người đều là thay một bộ quần áo chăm chú xúc vào với nhau. Tiêu Doãn Nhi nhìn về phía Mục Vân, nhìn không được nói, đi cùng với ngươi lâu thực tại là quá phế y phục. Mục Vân ho khan một cách nói, ai bảo ta là gấp tính cách đâu, ta nhìn ngươi không phải gấp, ngươi chính là cố ý. Nói, Tiêu Doãn Nhi hai tay ôm chặt lấy Mục Vân cánh tay. Dựa vào tại Mục Vân trên bờ vai. Lẩm bẩm nói. Vốn định cùng ngươi nhất đạo thưởng thức trời chiều đâu. Hiện tại thưởng tinh tinh không phải càng có ý định hơn cảnh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người chỉnh lý thu xếp tốt. Chính là xuất phát. Cốt Hủ Việt cùng Sở Linh Mân hai người tung tích không rõ, thủy chung là cái tai họa ngầm. Hai người quyết định tiếp tục tìm kiếm hải đảo ở giữa, tìm kiếm hai người tung tích. Lý luận nói, hiện tại hải đảo bên trong chỉ có bốn người bọn họ còn tại. Một liền nửa tháng thời gian. Hai người cơ hồ là đem hải đảo đi khắp. Ven đường cũng là phát hiện một ít sinh trưởng mỹ lệ dược liệu các loại. Từng cái ngắt lấy. Chỉ bất quá. Hai người đều là phi giới đan sư. Những dược liệu này cũng chỉ có thể lưu lại. Cũng không thể luyện chế thành đan. Cái này một ngày. Một tòa khe núi đầm nước phía dưới. Tính trong hồ nước. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi tại nước bên trong nán lại. Từng giọt giọt nước. Tại Tiêu Doãn Nhi trong suốt trên vai thơm lưu lại. Tóc dài bị đầm nước ướt nhẹp. Biểu lộ ra khá là mấy phần động lòng người. Nhìn hai người tư thái. Hiển nhiên là một phen xâm nhập sau khi trao đổi ngưng xuống. Mà khe núi bốn phía trong mơ hồ đạo đạo giới văn lưu chuyển. Mục Vân lúc này đại thủ nhẹ xoa khẽ vuốt Tiêu Doãn Nhi vai. Nghiêng dựa vào bờ đầm. Ngã trồng vó. Ngược lại là không có cái gì hình tượng có thể nói. Kỳ quái. Mục Vân thì thầm nói. Cái này đều nửa tháng thời gian. Cốt Hổ Việt cùng Sở Linh Mân hai người. Thế mà một chút tung tích đều không có. Chẳng lẽ chạy rồi? Mục Vân khó hiểu nói. Không tìm được hai người tại trên hải đảo này, luôn để người không có yên tâm như vậy. Liền liền cùng Tiêu Doãn Nhi cộng đồng tìm tòi nghiên cứu nam nhân cùng nữ nhân thân thể huyền bí thời điểm. Cũng phải tại bốn phía bày ra giới trận. Để phòng bất chắc. Tiêu Doãn Nhi lúc này rúc vào Mục Vân ngực. Bình tĩnh nói. Kia Sở Linh Mân khả năng chết rồi. Nhưng là cốt hủ Việt không thấy. Đúng là kỳ quái. Trừ phi là đi. Cái này nửa tháng thời gian. Nàng đi đến lục trọng cảnh giới sau đó. Mục Vân để giúp trợ nàng ổn định cảnh giới vì tử. Ngày ngày vì nàng vận chuyển tinh nguyên. Bất quá. Mục Vân tinh nguyên đúng là có sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Nói không thấu. Nhưng là đây cũng là chúng nữ công nhận. Chỉ là theo Mục Vân ngày ngày đòi hỏi ngược lại là giống như thiên diện Phật, đủ loại kiểu dáng tầng tầng lớp lớp. Nội tâm mặc dù ngượng ngùng có thể Tiêu Doãn Nhi lại là tràn ngập mới lạ cùng hân hoan. Dù sao, cách nào nữ tử không hy vọng chính mình âu yếm nam tử. Nhìn xem chính mình, chính là phóng xuất ra sói đói bình thường ánh mắt đến bất quá. Không tìm được hai người. Đúng là để trong lòng người khó có thể bình an. Tiêu Doãn Nhi khẽ vuốt sợi tóc, thì thầm nói, hơn nữa, cũng phải nghĩ biện pháp rời đi nơi đây. Hải đảo bốn phía, huyết hải tràn ngập kia huyết hải bên trong cốt thú, đúng là rất là nguy hiểm. Thế nào rời đi cũng đúng là làm người đau đầu. Cái này ngược lại là không vội vã. Mục Vân cười cười nói. Thế nào lưu luyến mỹ nhân mang, không đành lòng rời đi rồi. Tiêu Doãn Nhi trêu vẹo nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Mục Vân nói, lấn thân mà lên. Không đến không đến, ta đều đổ. Tiêu Doãn Nhi đẩy ra Mục Vân. Tiếp theo nói. Ngươi hẳn là cũng nhanh đi đến tứ trọng cảnh giới đi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân lúc này đứng dậy cười nói, là nhanh. Di tích này xuất hiện đã có một đoạn thời gian. Bất quá. Đối với chúa tể cảnh mà nói. Lưu lại tại địa phương này mấy chục năm trăm năm đều là rất bình thường. Cho nên Mục Vân cũng không phải tâm rất gấp. Chỉ là không biết hiện tại di tích bên trong đến cùng đến nhiều ít người. Tiêu Diêu Thánh Hư bảy đại gia tộc. Đệ ngũ thiên giới Thần Huyễn Môn. Đệ bát thiên giới Phi Hoàng Thần Tông. Cùng với cốt tộc cùng hồn tộc hai phe. Nhìn như vậy lên đến cũng đã là có 11 phương nhất đẳng thế lực đến. Cái này còn không bao quát kia chút thứ nhất đẳng thế lực. Hơn nữa, theo tin tức tràn ra, cái khác các đại thiên giới, cùng với thế lực khắp nơi võ giả, không thể nói trước cũng tới. Trên thực tế, Mục Vân đối với mấy cái này, ngược lại là rất là mong đợi. Một phen triền miên, Mục Vân xếp bằng ở bờ đầm nước trên một khối đá xanh bắt đầu tu hành. Thể nội đảo đảo tinh khí thần lưu chuyển không thôi. Những cái kia tinh khí thần không ngừng nhập thể về sau tiến nhập hồn hải bên trong, phóng xạ tại chúa tể đảo phía trên. Thời gian chậm rãi qua. Sau đó 2 tháng thời gian, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi đều là lưu lại tại trên hải đảo. Mục Vân trong mỗi ngày đều là tại rèn luyện chúa tể đảo. Mà Tiêu Doãn Nhi thì là thuần thục tự thân lực lượng, đồng thời dung hợp hồn phách bên trong giới huyết. Liền là nơi đây tại Tiêu Doãn Nhi mà nói càng phí y phục. Cái này một ngày. Một cái sơn cốc bên trong. Mục Vân xếp bằng ở một khỏa cổ thụ phía trên. Hơi hơi mở hai mắt ra, thở ra một hơi. Chúa tể đảo đột phá 250 mét tiết điểm. Thông thiên tứ trọng lúc này, Mục Vân thần sắc mang theo vài phần phấn chấn. Vừa muốn đem tin tức này truyền đạt cho Tiêu Doãn Nhi. Lại là nhìn thấy Tiêu Doãn Nhi hóa thành nhất đạo lưu khói. Tại thời khắc rơi xuống. Doãn Nhi, ta đi đến tứ trọng cảnh giới. Mục Vân mỉm cười nói. Chúa tể đạo siêu việt 250 mét. Lực lượng lại lần nữa điệp ra. Hiện tại ứng đối lữ viên. Tiêu Nguyên tồn hắn nhóm. Có lẽ chỉ là kiếm thuật. Liền có thể chạm mấy tên này. Tiêu Doãn Nhi nghe nói. Lại là không có bao nhiêu hưng phấn bộ dáng, từ từ nói cùng ta tới. Thế nào rồi có người đến Tiêu Doãn Nhi lúc này dẫn đường. Mang theo Mục Vân nhất đạo. Hướng sơn cốc bên ngoài mà đi. Cách này đoạn thời gian tại trên hải đảo này, hắn nhóm đối với chỗ này địa thế đã là rất quen thuộc. Quanh đi quẩn lại phía dưới, hai người tới gần biển vị trí. Lúc này, ủy thân cho một gốc cành lá rậm rạp cổ thụ bên trong, hai người khí tức che lấp, nhìn về phía bờ biển. Chỉ thấy được kia một bên, một đội nhân mã tại thời khắc đến. Mà cầm đầu một tên thanh niên. Thân thể mập mạp. Đầy mặt bóng loáng. Nhìn lòe loẹt. một đôi mắt lại là sáng ngời có thần. Cái này thanh niên mập mạp, nhìn thời gian qua đi giá áo túi cơm, có thể là lúc này, thân sau đám người lại là tất cung tất kính. Mà tại kia mập mạp bên cạnh người, một vị cụt tay thanh niên thần thái khiêm tốn đi theo. Cốt Hủ Việt lúc này, Mục Vân thần sắc mang theo vài phần hờ hứng. Cái này ra hỏa chạy rồi khó trách một mực không tìm được. Chỉ là đã đều chạy, đến bây giờ thế mà còn trở về. Lúc này, Mục Vân nội tâm đại khái minh bạch cái này ra hỏa chỉ sợ là vì hắn mà quay trở lại. Mà lúc này, Mục Vân cũng là nhìn đến đám người kia, hết thảy 12 người. Cầm đầu thanh niên mập mạp, nhìn không ra tu vi. Nhưng là tại mập mạp về sau, Cốt Hổ Việt bên cạnh người hai người, khí tức rất là tràn đầy. Tiêu Doãn Nhi liền nói ngay. Thông thiên lục trọng nàng hiện tại đã là đi đến lục trọng cảnh giới. Đối cùng cảnh giới võ giả khí tức, có chút năng lực phán đoán. Như thế nói đến kia mập mạp chí ít cũng là lục trọng cảnh giới mục. Vân thấp giọng nói, Cốt Hổ Việt lần này xem ra là biết mình không có hy vọng giết ta tìm giúp đỡ đến. Hai cái lục trọng, một cái không thua kém lục trọng. Hơn nữa đằng sau còn có mấy vị tứ trọng ngũ trọng. Cái này dạng thực lực, nếu như Nam Cung Linh Nguyệt, Thác Bạc Tu hắn nhóm không chết, cũng cơ hồ là hội bị trực tiếp bắt, thậm chí giết. Vô Thượng Thần Đế 404 chương 4009 muộn hắn nhóm tại rõ ràng. Ta nhóm ở trong tối, chỉ là cái này hải đảo cũng không lớn. Nếu là bạo phát chiến đấu, cần tốc chiến tốc thắng. Mục Vân từ từ nói, có thể là tốc chiến tốc thắng, không có đơn giản như vậy. Ngày đó tính toán Nam Cung Linh Nguyệt, không bao lâu Thác Bạc Tu cùng Lý Phẩm Tướng liền đến. Bất quá Nam Cung Linh Nguyệt bị hắn đánh lén. Một thân thực lực đánh mất một nửa. Lý Phẩm Tướng cùng Thác Bạc Tu chạy tới thời điểm, đã là không kịp. Có thể là cái này đoàn người bất đồng. Thực lực càng mạnh, thấp nhất đều là thông thiên tứ trọng cảnh giới. Liền xem như tách ra, khẳng định cũng sẽ có lục trọng dẫn đội. Chỉ cần động thủ, là không có khả năng kia nhanh thời gian giải quyết. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi nhìn nhau, lập tức lui bước. Đến một cái sơn cốc bên trong, hai người lúc này hợp kế lên đến. Ba cái lục trọng tạm thời trước đem kia bàn tử xem như lục trọng cảnh giới. Mục Vân mở miệng nói, hết thảy 12 người, trừ cái này ba cái, còn có 9 người. Nếu là phân vì tam đội, một đội 4 người, tất nhiên hội có một vị lục trọng dẫn đội. Hai người chúng ta muốn thế xét đánh không kịp bưng tay giết bọn hắn, rất khó. Coi như Tiêu Doãn Nhi hiện tại là lục trọng cảnh giới, có thể là lục trọng giết lục trọng cũng không có kia nhanh. Mục Vân tiếp theo nói, cái này 12 người chắc chắn là sẽ tìm đảo bên trên bất kỳ cái gì dấu vết để lại. Tiêu Doãn Nhi lúc này gật gật đầu, nói, nếu không, chúng ta đi. Huyết hải quá nguy hiểm. Mục Vân lắc đầu. Ban đầu tiến đến, sở dĩ an toàn, là bởi vì một chuyến mấy trăm người. Những cái kia cốt thú cũng không ngốc. Biết rõ trước hết giết yếu. Có thể hai người rời đi. Kia liền là bia sống. Có thể không ai có thể giúp bọn hắn phân tán những cái kia cốt thú lực chú ý. Tiêu Doãn Nhi lập tức nói, vậy những này ra hỏa là như thế. Đến lời này vừa nói ra, Mục Vân ánh mắt sáng lên. Dù sao cũng là cốt tộc. Mục Vân lúc này từ từ nói, nếu là đi đến thông thiên cảnh, tiến nhập nơi đây, có thể nói là các phương thiên kiêu. Sao lại không có cường đại giới khí kia bàn tử không thể nói trước có cái gì có thể bài trừ huyết hải uy hiếp giới khí. Lời này vừa nói ra, Tiêu Doãn Nhi cũng là thần sắc sáng lên. Nếu như có thể giết bọn hắn chiếm giới khí, ta nhóm liền có thể an toàn rời đi. Mục Vân lời nói rơi xuống, Tiêu Doãn Nhi gật đầu nói. Làm thế nào? Mục Vân hơi hơi thì thầm nói. Xem trước một chút hắn nhóm hội làm thế nào. U Vinh Quy, quy, mơ. Hai người lúc này lại lần nữa tìm một chỗ ẩn nút, ngừng lại. Mà lúc này, huyết hải bờ một bên, thân thể mập mạp thanh niên lúc này mỉm cười nói, Cốt Hồ Việt, Ngươi tốt xấu cũng là ta nhóm cốt tộc bên trong được tính là thiên tài. Lại là rơi vào như vậy bộ dáng chật vật. Hiên Vũ đại ca nói đúng lắm, là ta sơ suất. Cốt Hủ Việt lúc này cười bồi nói kia Mục Vân quá âm hiểm xảo trá, huyết hải nguy hiểm, ta cũng là mắc lừa. Đây cũng là. Cốt Hiên Vũ cười cười nói. Nếu không phải có lôi linh thuyền rồng, coi như bằng vào ta thất trọng cảnh giới, cũng rất khó đến chỗ này. Lúc này, Cốt Hiên Vũ nhìn thoáng qua hải đảo, tiếp theo nói. Bất quá, kia Mục Vân trước đó tam trọng thực lực, có thể cùng ngũ trọng khiêu chiến. Vậy chúng ta liền không thể khinh thường. Đại gia chia 6 đội, 2 người một đội, ta, Sương Tuần, Sương Đình Sinh đều mang một đội. Cốt Ngạc, Cốt Lăng, Cốt Xương, ngươi nhóm 3 người đều mang một người. 6 đội người tiến nhập hải đảo tách ra tìm kiếm, phát hiện bất kỳ tung tích nào, lập tức báo ra tin tức. Vâng vâng theo Cốt Hiên Vũ âm thanh rơi xuống, 6 người chính là rời đi tản ra. Cốt Hủ Việt mở miệng nói. Hiên Vũ đại ca. Kia Tiêu Doãn Nhi cũng là ngũ trọng cảnh giới. Cùng Mục Vân cùng một chỗ. Khả năng hai người một đội quá nguy hiểm. Ồ, Cốt Hiên Vũ lại là cười nói. Cốt Ngạc, Cốt Lăng, Cốt Xương 3 người đều là ngũ trọng cảnh giới. Chẳng lẽ có thể bị lặng yên không một tiếng động giết rồi nghe đến lời này. Kia 3 vị thanh niên nam tử. Lúc này đều là mỉm cười một tiếng. Cốt Hủ Việt đoạn mất một tay, thực lực hạ thấp lớn, liền đảm lượng đều là không có. Cốt Hủ Việt lúc này lại là thở dài. Mục Vân, không phải kia dễ trêu. 6 đội nhân mã, lúc này tiến nhập hải đảo bên trong. Lúc này, hải đảo bên trong, nhất phiến giữa núi rừng Cốt Xương cùng Cốt Hủ Việt đi cùng một chỗ. Nhìn đến Cốt Hủ Việt trên đường đi thần sắc cẩn thận không thôi. Cốt Xương cười nhạo nói. Cốt Hủ Việt, ta trước đây nhận là, ngươi tại ngũ trọng cảnh giới, có thể nói là ta nhóm cốt tộc thiên kiêu. Thật không nghĩ đến. Như này khiếp đảm. Ngươi không phải nói. Nơi đây không chỉ Mục Vân Tiêu Doãn Nhi tại này sao Lý Phẩm Tướng. Hồn Hán Minh hắn nhóm đều tại. Ngươi lo lắng như vậy làm cái gì nhìn xem dáng người tinh tế. Thân thể thước tha Cốt Xương. Cốt Hủ Việt thở dài nói. Có thể không lo lắng à. Ngươi không thấy được. Ngày đó, Mục Vân liên thủ với Tiêu Doãn Nhi. Có thể là giết Lữ Viên 6 người. Nước chảy mây trôi. Đó cũng là Lữ Viên thực lực không đủ tính không được cái gì. Cốt Xương cười nhạo nói. Nghe thấy Tiêu Doãn Nhi tại tiêu tộc bên trong. Có thể là rất lợi hại. Hiện tại đi đến ngũ trọng. Ta nếu là có cơ hội cùng nàng giao thủ. Cũng là muốn nhìn một chút nàng thực lực. Nghe nói nữ tử này cũng là kia Mục Vân phu nhân một trong. Sinh là thanh thuần động lòng người. Cực phẩm nhân gian. Nếu là bắt được. Cốt Hồ Việt. Cho ngươi thử xem. Cốt Xương trêu vẹo nói. Nghe đến lời này Cốt Hồ Việt lại là đắng chát cười một tiếng. Bất quá ngươi là không có cơ hội. Cốt Hiên Vũ kia ra hỏa. Có thể là đồ háo sắc. Nghĩ đến nhìn đến Tiêu Doãn Nhi. Nhất định là không rời nổi bước chân. Lúc này Cốt Hủ Việt chân thành nói Cốt Xương còn là cẩn thận một chút đi. Yên tâm đi có ta ở đây bảo đảm ngươi vô sự. Cốt Xương cười cười nói. Ta cảm thấy hắn nói rất có lý. Chỉ là Cốt Xương âm thanh rơi xuống ở giữa đột nhiên một thanh âm vang lên. Chỉ thấy phía trước một khỏa cổ thụ chém ra trên cành cây một thân ảnh đứng vững. Tóc đen buộc lên dáng người thẳng tắp. Chính là Mục Vân. Mục Vân Ú Vinh Quy Quy Mơ. Cốt Xương lúc này biến sắc. Lúc này tay bên trong xuất hiện một đoạn bạch cốt. Kia bạch cốt rèn luyện giống như đà cẩu bổng. Toàn thân như ngọc. Bị Cốt Xương nắm trong tay. Càng là tản mát ra nhàn nhạt thần lực. Muộn chỉ là lúc này đột nhiên phía sau một thanh âm chậm rãi vang lên. Cốt Xương lúc này thần sắc nhất biến. Có thể là chính như thanh âm kia nói tới, muộn. Thổi phù một tiếng tiên huyết chảy ra. Cốt Xương cái cổ xuất hiện nhất đảo huyết ngân. Toàn bộ thân hình. Khuyên đảo trên mặt đất. Thể nội khí tức. dần dần tán loạn. Tiêu Doãn Nhi lục trọng cảnh giới, đánh lén phía trên, một truy thủ chí mạng. Lúc này Cốt Hủ Việt như rơi vào hầm băng, nhìn xem kia đứng tại phía trước Mục Vân, sắc mặt trắng bệch. Ngươi! Trong lúc nhất thời, Cốt Hủ Việt một câu đều là nói đi ra. Mục Vân lại là nhìn về phía Cốt Hủ Việt, khẽ mỉm cười nói, đừng ngươi. Cái này cái hải đảo người, đều chết rồi. Duy chỉ có ngươi cùng Sở Linh Mân hai người. Ta một mực tìm không thấy. Không nghĩ tới. Ngươi đã là chạy. Bất quá. Chạy liền chạy. Lại trở về làm cái gì lúc này? Cốt Hủ Việt nhìn xem Mục Vân đi bộ nhàn nhã bình thường nhích lại gần mình. Thân thể phát lạnh. Phía sau Tiêu Doãn Nhi mang cho hắn áp lực thực lớn. Lục trọng cảnh giới. Tiêu Doãn Nhi đã là đi đến lục trọng cảnh giới. Nếu không cốt xương không có khả năng bị nhất kích chém giết. Hảo tâm sự đi. Mục Vân nhìn về phía Cốt Hổ Việt. Khẽ mỉm cười nói. Hợp tác. Đại gia đều rất tốt. Không hợp tác. Đại gia đều không tốt. Nga, không đúng, không hợp tác. Là ngươi hội thật không tốt. Mục Vân ánh mắt mang theo một tia bình tĩnh.